Chào bạn, hôm nay TSS Audio xin giới thiệu bộ truyện được nhiều bạn đọc quan tâm. Tác phẩm Vạn Cổ Đại Đế của tác giả Mộ Vũ Thần Thiên. Đây là tác phẩm mang phong cách trọng sinh huyền huyễn. Câu chuyện kể về Lăng Tiêu là một trong những cường giả của đại lục. Cũng là một chiến thần chí tôn, thực lực đứng đầu trong thập đại phong hào. Người có thể chạm đến cảnh giới thần linh như vậy, không ngờ chỉ vì quá tin tưởng hảo hữu lại bị hãm hại mà tử vong. Vạn năm sau, một thiếu niên bình thường đã đổi hồn. Thôn Thiên Chí Tôn sống lại, một quyền khuấy động càn khôn, một ý nghĩ diệt cả ngân hà. Một đời chí tôn vinh quang trở về, từ nay về sau bước lên con đường bất khả chiến bại càn quét các thiên tài. Mời bạn cùng theo dõi. Chương 1, một vạn năm sau, ta là ai? Ta là Lăng Tiêu, con trai của Trấn Yêu Vương, Đại Hoang Cổ Quốc. Không phải, ta là Lăng Tiêu, là Thôn Thiên Chí Tôn. Một luồng ký ức ào tới như thủy triều. Thiếu niên nằm trên giường đột nhiên mở hai mắt ra, cặp mắt kia sáng ngời, trong trẻo nhưng có nỗi tang thương giống như đã trải qua sự gột rửa vô tận của thời gian. Đồng thời lại mang một hơi thở bệ nghệ thiên hạ, ta đã sống lại sao? Vào, một vạn năm sau ư, sự hoảng sợ khó tin hiện lên trong ánh mắt của thiếu niên. Chính xác mà nói thì linh hồn của thiếu niên này đã tiêu tán. Cơ thể bị Thôn Thiên Chí Tôn Lăng Tiêu uy chấn toàn bộ bát hoang ở một vạn năm trước chiếm cứ. Chân Long, ngươi sẽ không ngờ ta lại còn sống đúng không? Ta tin rằng ngươi chưa chết. Uổng công ta coi ngươi là huynh đệ, vì thần cách của chiến thần Xích Long mà ngươi đánh lén ta. Sớm muộn gì ta cũng sẽ tính toán khoản nợ này với ngươi cho rõ ràng. Vẻ tức giận ngút trời bốc lên trong ánh mắt của thiếu niên. Thôn Thiên Chí Tôn Lăng Tiêu là thiên tài chiến thần đệ nhất đại lục của một vạn năm trước. Là người đứng đầu trong thập đại phong hào. Chỉ cần 100 năm đã đột phá được chí tôn cảnh. Ngoài ra, hắn còn lấy tu vi chí tôn đồng thời luyện hóa tam huyệt đan. Khí, chế ra thần khí, thần đan, hắn là nam nhân được vinh danh là thần. Nhưng cuối cùng, hắn lại chết trong tay người bạn tốt nhất, Chân Long Chí Tôn. Chân Long Chí Tôn, xếp thứ hai trong thập đại phong hào, là một trong số bạn bè của Lăng Tiêu. Lúc đó, hai người đã tu luyện đến chí tôn cảnh đại viên mãn. Cùng nhau tìm kiếm cơ duyên để đột phá vô thượng thần cảnh. Chí Tôn có tuổi thọ một vạn năm, nhưng thần linh trong truyền thuyết lại là bất tử bất diệt. Tuổi thọ ngang trời, Lăng Tiêu cùng với Chân Long Chí Tôn vô tình phát hiện ra nơi có truyền thừa của Xích Long Chiến Thần. Lại tìm được một viên thần cách của Xích Long Chiến Thần. Thần cách chính là tinh hoa toàn thân của cường giả ở thần cảnh biến thành. Trong đó chứa đựng tất cả pháp tắc cảm ngộ, chỉ cần có thể dung hợp với thần cách thì sẽ đột phá lên vô thượng thần cảnh. Lăng Tiêu cùng với Chân Long Chí Tôn vất vả trải qua vô vàn khó khăn. Cuối cùng cũng tới được nơi truyền thừa. Đúng lúc này, khi Lăng Tiêu không hề phòng bị chút nào thì bị Chân Long Chí Tôn đánh lén. Cướp đi thần cách của Xích Long Chiến Thần. Lúc Lăng Tiêu sắp ngã gục, kích nổ thân thể Chí Tôn. Muốn đồng quy vu tận cùng Chân Long. Nhưng không ngờ hắn lại trọng sinh đến một vạn năm sau. Sống lại trên thân thể một thiếu niên trùng họ trùng tên với mình. Chân Long, ta tin ngươi chưa chết. Ngươi tu luyện bí thuật Tổ Long, đệ nhất luyện thể chư thiên, làm sao có thể chết dễ dàng như thế được, chờ ta, hãy chờ ta đến giết ngươi. Lăng Tiêu ngồi dậy từ trên giường, thu lại sự tức giận trong ánh mắt, cuối cùng trở thành cực kỳ bình tĩnh và thâm thúy. Một vạn năm qua đi, thế sự xoay vần, cảnh còn người mất, cho dù là cường giả chí tôn cũng không thể chống lại sự ăn mòn của thời gian. Cẩm Sát, nàng có đột phá được thần cảnh không? Trong ánh mắt Lăng Tiêu dày đặc sự hoài niệm. Cẩm Sát trong miệng hắn chính là Trường Sinh Chí Tôn, nữ tử duy nhất ở trong thập đại phong hào. Một vạn năm trước, Lăng Tiêu và nàng đã định hôn sự, dự tính là sau khi đột phá thần cảnh thì lập tức thành hôn. Nhưng ai ngờ đâu sẽ xuất hiện tai họa lớn như vậy. Nếu Cẩm Sát không đột phá lên thần cảnh, dù có tài hoa phong nhã, chỉ sợ hôm nay hồng nhan đã hóa xương khô, phong nhã nằm dưới tầng đất rồi. Nhưng trong lòng Lăng Tiêu vẫn hy vọng rằng Cẩm Sát có thể đã đột phá thành công. Hắn vẫn còn cơ hội gặp lại đối phương sau một vạn năm. Cẩm Sát, ta nhất định sẽ tìm được nàng ở kiếp này. Cho dù phải phá luân hồi, nghịch chuyển chư thiên, ta cũng phải tìm được nàng. Lăng Tiêu đứng lên, nói thầm trong lòng, sao cái cơ thể này yếu ớt vậy? Lăng Tiêu nhíu mày một cái, cảm giác mệt mỏi dã rời xông đến. Hắn phát hiện ra tu vi của thân thể này mới chỉ là khai mạch cảnh tầng 1. Kinh mạch mới đã thông được 3 đường, con trai của Trấn Yêu Vương. Đại Hoang Cổ Quốc, sao lại vật lộn thê thảm như thế? Chỉ vì một nữ nhân mà tức đến mức phun ra máu rồi chết ư? Lăng Tiêu tìm hiểu trong trí nhớ của cơ thể này, trong ánh mắt có tia sắc lạnh. Lăng Tiêu, Chủ nhân của cơ thể này chính là con trai của Trấn Yêu Vương, Đại Hoang Cổ Quốc, hiện tại 15 tuổi, 3 năm trước bị đưa đến trường sinh môn tu luyện. Sau 3 năm, ăn uống không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, tu vi giờ vẫn chỉ dừng lại ở khai mạch cảnh tầng 1. Ở trong trường sinh môn, hắn nổi tiếng là đồ bỏ đi, thường bị các đệ tử khác mang ra chế nhạo, xa lánh, thậm chí chèn ép. Tháng trước, gia tộc đưa đến một viên tẩy tủy đan cực kỳ chân quý, muốn hắn tinh luyện xương tủy, nhào nặn cơ thể lại một lần nữa. Nhưng mà Lăng Tiêu lại si mê một vị nữ đệ tử tên Liễu Y Y trong tông môn đến mức thần hồn điên đảo. Chẳng những đưa viên tẩy tủy đan cho Liễu Y Y, còn mang tất cả kho tàng của mình cho nàng ta. Lòng Lăng Tiêu đầy vui mừng vì nghĩ là Liễu Y Y và mình sẽ trở thành một đôi uyên ương. Nhưng không ngờ sau khi Liễu Y Y cầm tẩy tủy đan thì trở mặt, quay người ôm ấp Lăng Khôn rời đi. Lăng Khôn là con trai của một vị trưởng lão ở Lăng gia, cũng đến tu luyện ở trường sinh môn, nhưng khác biệt ở chỗ, Lăng Khôn có thiên phú bất phàm, hiện tại đã đột phá khai mạch cảnh bước vào chân khí cảnh. Lập tức được một trưởng lão nội môn nhìn trúng, thu nhận làm đệ tử ký danh. Liễu Y Y và Lăng Khôn thông đồng lừa đảo, chửi Lăng Tiêu là phế vật, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, là thứ mà không ai thèm. Kết quả, Lăng Tiêu tuổi trẻ bồng bột đi tìm Lăng Khôn hỏi cho ra nhẽ, nhưng lại bị đánh cho một trận, quay về hộc máu mà chết. Mặc dù kiếp trước ngươi sống nhu nhược, nhưng mà ngươi yên tâm, nếu chiếm cơ thể của ngươi thì mối thù này của ngươi ta sẽ thay ngươi báo. Lăng Tiêu thầm nói, sát khí trong mắt không hề giấu giếm. Để khôi phục tu luyện sau vạn năm, đôi nam nữ chó má Liễu Y Y và Lăng Khôn này khiến hắn nảy ý sát sinh. Hử, trong lúc này từ bên ngoài truyền đến hàng loạt âm thanh hỗn loạn, khiến cho Lăng Tiêu nhíu mày lại, thiếu gia đang nghỉ ngơi, không cho phép các ngươi đi vào. Mau đi ra chỗ khác cho ta. Giọng nói của một thiếu nữ vang lên, mang theo sự tức giận khó kìm nén. Kha kha, Tuyết Phi à, tên Lăng Tiêu rác rưởi kia đã chết. Lăng Khôn thiếu gia bảo chúng ta đến đốt thi thể hắn đi, mang cho cốt về phủ Trấn Yêu Vương. Nàng đi theo tên rác rưởi này làm gì có tương lai. Sau này đi theo ta, chỉ cần nàng hầu hạ khiến ta thoải mái, đảm bảo sẽ cho nàng hương vị mê say đấy. Hí hí. Tiếng cười bỉ ổi vang lên, thậm chí mang theo cả sự dâm tà. Cút ngay, không được động vào ta. Hu hu, các ngươi đều là đồ xấu xa. Giọng nói của Tuyết Vi mang theo tiếng khóc nức nở, còn dãy giụa. Oành, đúng lúc này cửa phòng bị phá ra ầm ầm. Lăng Tiêu từ trong phòng đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai kẻ đang đứng đằng trước. Buông nàng ấy ra, giọng nói lãnh đạm của Lăng Tiêu vang lên. Giọng nói đó dường như chứa đựng mệnh lệnh không được phép làm trái. Bên ngoài căn phòng, một thiếu nữ mặc bạch y, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, dáng người cao gầy, khuôn mặt đầy tức giận của nàng bây giờ đang tràn đầy nước mắt. Chính là thị nữ của Lăng Tiêu, Tuyết Phi. Tuyết Phi đang bị một thanh niên khoảng chừng 20, 21 tuổi mặc lam bào tóm lấy. Nàng dãy giụa không ngừng. Ngươi chưa chết ư? Thanh niên mặc lam bào hô to hoảng hốt, dáng vẻ như gặp quỷ, ánh mắt khó tin xen lẫn khiếp sợ. Chương 2, bí thuật thôn thiên. Thiếu gia, người tỉnh rồi. Ta biết thiếu gia phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Tuyết Phi ngạc nhiên nói to, ánh mắt đầy vui vẻ và sung sướng. Tuyết Phi, không phải sợ, ai dám động đến ngươi, ta sẽ giết kẻ ấy. Ánh mắt Lăng Tiêu hiền hòa đi một chút, cả trường sinh môn đều là kẻ địch của cơ thể này. Đời trước hắn nhận bao nhiêu sỉ nhục và ức hiếp, nhưng chỉ có người trước mặt vẫn không rời một bước. Vâng, đôi mắt to của Tuyết Phi cực kỳ trong suốt, nàng lau lau nước mắt, cũng nín khóc mỉm cười. Nghe được lời nói đầy khí phách của Lăng Tiêu, ánh mắt của thanh niên mặc lam bào như đông cứng lại. Sau đó gã tự chửi thầm một câu, sao mình lại có thể bị một tên rác rưởi bỏ đi dọa được cơ chứ? Cho dù hắn không chết thì sao? Đắc tội với Lăng Khôn thiếu gia, sớm hay muộn đều phải chết. Lăng Tiêu, không ngờ mạng ngươi dai như vậy, bị Lăng Khôn thiếu gia đánh bầm dập mà vẫn chưa chết. Nhưng mà rác rưởi vẫn chỉ là rác rưởi, còn dám mơ tưởng đến Liễu sư tỷ. Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Thanh niên lam bào giọng nói nửa nam nửa nữ cười cợt. Lăng Tiêu chỉ là tu vi ở khai mạch cảnh tầng 1. Mà gã thì đã đả thông 24 kinh mạch, đạt đến khai mạch cảnh tầng 6. Ngày bình thường Lăng Tiêu rất khúm núm, hôm nay lại khí phách không ngờ khiến gã thấy khó chịu vô cùng. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, giọng nói lạnh lùng. Hôm nay ta không muốn giết người, bỏ Tuyết Phi ra, tự mình vả miệng 20 cái. Ta để lại cho ngươi một mạng. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu, hôm nay ngươi uống nhầm thuốc à, còn nói vả miệng 20 cái. để lại cho ta một mạng. Tu vi của ngươi chỉ là khai mạch cảnh tầng 1 thôi đấy. Dám buông lời nói ngông cuồng sao? Ta cứ không thả Tuyết Phi đấy. Ngươi làm gì được ta? Không những ta không thả nàng ấy, ta còn muốn sờ nàng mấy cái, rồi đưa nàng về dạy dỗ cơ. Thanh niên Lam Bào cười to nói lời bậy bạ, ánh mắt hiện vẻ dâm tà, đưa tay định chộp lấy bộ ngực đẫy đà của Tuyết Phi. Ngươi chán sống rồi. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên tia sáng lạnh, cả người di chuyển trong nháy mắt. Hành động của thiếu niên Lam Bào hoàn toàn chọc giận Lăng Tiêu, cũng khiến ý định giết người của hắn nảy sinh mạnh mẽ. Oành, chỉ thấy Lăng Tiêu bước một chân đi, cơ thể nhanh như báo săn mồi tiến về thiếu niên kia. Ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn một người chết, tay đấm ra một quyền vô cùng đơn giản lại khiến sắc mặt thiếu niên kia thay đổi nhanh chóng. Từ trong một quyền đó, hắn cảm thấy một khối quyền ý không thể nào địch nổi, khiến hắn cảm giác như bản thân đang bị đặt ở tận cùng của biển rộng. Xung quanh là lớp sóng vô tận, trong lúc vội vã, thanh niên Lam Bào cũng đánh ra một quyền. Răng rắc, hai quyền va chạm, một tay của thanh niên áo lam đột nhiên chấn động, phát ra tiếng giòn vang, trực tiếp gãy xương. Cái gì? Thanh niên Lam Bào hoảng sợ, Lăng Tiêu chẳng qua là khai mạch cảnh tầng 1, sao lại có thể bộc phát sức mạnh như thế này? Sau khi Lăng Tiêu đánh ra một quyền ấy thì cũng không lùi lại mà còn tóm lấy một cánh tay của thanh niên Lam Bào, đột ngột kéo một cái, rác, màu máu xuất hiện bên trong áo. Lăng Tiêu cứ thế mà vặn gãy cánh tay của thanh niên đó. À, tay của ta! Thanh niên mặc Lam Bào rú lên như lợn bị cắt tiết, ôm lấy cánh tay đang chảy máu của bản thân, ánh mắt hoảng sợ nhìn về Lăng Tiêu. Tu vi của gã cao hơn Lăng Tiêu những 5 tầng, nhưng chưa hề đánh với Lăng Tiêu một hiệp nào mà tay đã bị vặn nát. Tên rác rưởi này lợi hại như vậy từ bao giờ? Thanh niên Lam Bào hối hận trong lòng, hối hận tại sao mình lại gây sự với tên sát tinh này cơ chứ. Cảnh tượng thê thảm của tên kia khiến cho Tuyết Phi hoảng sợ hét lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái đi, vội vàng trốn sau Lăng Tiêu. Đừng, không! Thấy Lăng Tiêu tiếp tục đi về phía mình, trong đôi mắt của thanh niên kia tràn ngập vẻ van xin, quỳ bịch xuống trước mặt Lăng Tiêu. Về nói lại cho đôi nam nữ chó má Lăng Khôn và Liễu Y Y, ta sẽ tự mình đến tính sổ với bọn họ. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng khiến cả người thanh niên kia cứng đơ trong chốc lát. Sau đó ấp úng nói, dạ dạ dạ, ta nhất định sẽ nói. Như được lệnh hưởng khoan hồng, thanh niên kia dập đầu với Lăng Tiêu mấy cái, ôm cánh tay đã đứt đoạn của mình chạy như bay. Thiếu gia, sao người lại trở nên lợi hại như vậy? Trong đôi mắt sợ hãi của Tuyết Phi lóe lên vẻ vui mừng, thậm chí có cả sùng bái. Tuyết Phi cảm giác được, thiếu gia nhà mình không giống như lúc trước, tính tình cùng khí chất cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng mà thiếu gia như vậy lại khiến cho nàng cảm giác thật ấm áp. Lăng Tiêu mỉm cười, cưng chiều xoa đầu nhỏ của Tuyết Phi nói, Tuyết Phi, chúng ta còn bao nhiêu linh thạch? Tuyết Phi nghiêng cái đầu nhỏ, nghĩ nghĩ rồi nói, thiếu gia, thiên tài địa bảo của chúng ta đều bị người mang đi cho hết rồi. Nhưng linh thạch thì không thiếu, đại khái là còn khoảng hơn vạn khối linh thạch trung phẩm ạ, còn nhiều như vậy. Lăng Tiêu có chút giật mình, hắn chỉ thuận miệng hỏi nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu kia có tiền như thế. Còn có rất nhiều linh thạch, thiếu gia, linh thạch trước kia của người còn nhiều hơn. Người đường đường là con trai của Trấn Yêu Vương, mỗi tháng đều có nguồn tài nguyên nhà người từ Vương Đô gửi tới. Chẳng qua mấy tháng này hình như càng ngày càng ít, giống như tháng này chưa thấy gửi cái gì cả. Tuyết Phi có chút kiêu ngạo, nhưng càng về sau giọng càng nhỏ. Nàng nhìn lén Lăng Tiêu, thấy biểu cảm của thiếu gia vẫn rửng rưng như thường, không thấy nổi giận, nàng thở dài trong lòng. Tài nguyên ngày càng ít, xem ra đều bị mấy lão già trong gia tộc cắt xén rồi nha. Lăng Tiêu cười lạnh trong lòng, Tuyết Phi, lấy linh thạch ra đi, sau đó người ở bên ngoài hộ pháp cho ta, đừng cho bất kỳ ai vào. Lăng Tiêu chậm rãi nói, vâng, thiếu gia. Tuyết Phi hưng phấn trả lời. Nàng chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu 13-14 tuổi, tính cách cực kỳ trong sáng thật thà, vừa mới hoảng sợ nhưng quay đầu đã quên sạch, giờ thì bắt đầu vui vẻ làm theo lời yêu cầu của thiếu gia. Đưa linh thạch vào trong phòng, hơn 1 vạn khối linh thạch trung phẩm, chồng chất để thành một tòa núi nhỏ. Lăng Tiêu đi vào trong phòng, ngồi xếp bằng trên đống linh thạch, muốn đi tìm Chân Long Chí Tôn, muốn tìm được Cẩm Sắt thì nhất định phải nhanh chóng tăng tu vi lên. 1 vạn năm trước, trong 100 năm ta có thể đột phá lên chí tôn cảnh. Ở kiếp này ta nhất định phải rút ngắn thời gian lại. Trong mắt Lăng Tiêu tràn ngập tự tin, bí thuật thôn thiên, nuốt cho ta. Trong đầu Lăng Tiêu xuất hiện đầy một trời kinh văn thần bí. Khi hắn chậm rãi thúc giục, Linh khí bàng bạc trong đống linh thạch dùng tốc độ mắt thường thấy được vọt tới người hắn. Bao trọn tứ chi, oành, toàn thân Lăng Tiêu như một hang động đen tối to lớn. Linh khí vô cùng vô tận kéo vào đó khiến quanh thân hắn tỏa ra hào quang óng ánh. Bí thuật thôn thiên chính là công pháp mà 10.000 năm trước Lăng Tiêu lấy được trong di tích thượng cổ. Nếu tu luyện tới cực hạn thì còn có thể thôn thiên phệ địa. Khủng bố vô cùng, danh tiếng thôn thiên chí tôn của Lăng Tiêu cũng vì có được bí thuật thôn thiên. Nhưng ở kiếp trước, thời điểm Lăng Tiêu có được bí thuật thôn thiên là khi hắn đã đột phá đến vương hầu cảnh. Mà hôm nay, thậm chí Lăng Tiêu còn tin tưởng chỉ cần 50 năm, hắn sẽ trở lại chí tôn cảnh. Chương 3, hai bức tượng chí tôn võ đạo tổng cộng có 9 đại cảnh giới. Khai mạch cảnh, chân khí cảnh, hóa linh cảnh, long hổ cảnh, tông sư cảnh, thiên nhân cảnh, vương hầu cảnh, hoàng giả cảnh, chí tôn cảnh, mỗi một đại cảnh giới cũng chia làm 9 tầng. Đạt đến cảnh giới cuối cùng, có thể đột phá đỉnh núi con đường võ đạo. Thần cảnh tối cao nhất chính là thành tựu trong truyền thuyết kia. Kiếp trước Lăng Tiêu chính là tuyệt thế cường giả chí tôn cảnh tầng 9. Là chí tôn đứng đầu thập đại phong hào, được gọi là thôn thiên chí tôn. Trong đó một trong những công trạng lớn nhất là bí thuật thôn thiên. Theo truyền thuyết, trong thiên địa tổng cộng có 108 đạo bí thuật. Ẩn chứa bí mật của thiên địa chúng sinh, mỗi một loại bí thuật đều được tạo thành từ quy luật của thiên đạo. Vừa thần bí vừa cường đại, bí thuật thôn thiên là một trong 108 đạo bí thuật. Đứng thứ 12, bí thuật thôn thiên vô cùng thần bí. Ở trong lòng Lăng Tiêu, thậm chí nó còn vượt qua những công pháp kia của chí tôn cảnh. Mặc dù 10.000 năm trước, hắn chưa thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Hôm nay, vận hành bí thuật thôn thiên một lần nữa. Dĩ nhiên là thuận buồm xuôi gió. Hơn 10.000 khối linh thạch hóa thành một luồng gió mạnh nóng rực. Trong nháy mắt bao phủ Lăng Tiêu. Thân xác này cũng quá yếu đuối, trời sinh kinh mạch ứ tắc, khó trách ăn nhiều linh đan rượu dược như vậy mà vẫn là tu vi khai mạch cảnh tầng 1. Đúng là củi mục không ai bằng. Thế nhưng, có bí thuật thôn thiên ở đây, dù là củi mục cũng không vấn đề gì. Đôi mắt Lăng Tiêu chợt lóe sáng, linh khí cuồn cuộn vọt tới thân thể hắn, nhưng vừa tiến vào trong cơ thể Lăng Tiêu, lại trở nên vô cùng nhu thuận, cho thấy năng lực khống chế cao siêu của Lăng Tiêu. Những dòng linh khí phân tách thành từng luồng, bắt đầu đánh vào các kinh mạch ứ tắc trong cơ thể Lăng Tiêu. Ầm ầm, tiếng vang giống như sấm rền nổ ra trong cơ thể Lăng Tiêu. Dưới sự xung kích của linh khí cuồng bạo như vậy, kinh mạch trong cơ thể hắn thông suốt mở ra. Đường kinh mạch thứ 4, đường kinh mạch thứ 5, đường kinh mạch thứ 6, đường kinh mạch thứ 11, đường kinh mạch thứ 12. 9 tầng của khai mạch cảnh, mỗi lần đột phá một tầng cần mở ra 4 đường kinh mạch. Khi 36 đường kinh mạch toàn thân được đả thông, chân khí vờn xung quanh là có thể đột phá đến chân khí cảnh. Lăng Tiêu vốn chỉ là tu vi khai mạch cảnh tầng 1. Đã mở 3 đường kinh mạch, nhưng dưới tác dụng của bí thuật thôn thiên, từng đường kinh mạch được mở ra, khí tức trên người hắn cũng dần dần tăng cường. Sau khi đường kinh mạch thứ 15 mở ra, tu vi của Lăng Tiêu cũng vững vàng dừng ở khai mạch cảnh tầng 4. Giờ phút này tất cả năng lượng của linh thạch toàn bộ hao hết, biến thành một nhúm bụi. Thân xác này thật đúng là phế vật. Hơn 10.000 linh thạch trung cấp đã đủ cho người bình thường đột phá đến chân khí cảnh. Lăng Tiêu miễn cưỡng cười một tiếng, hiển nhiên là có phần không hài lòng đối với lần tu luyện này. Nhưng nếu bị người khác thấy tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy của Lăng Tiêu, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị dọa chết. Trong chốc lát mở ra liên tiếp 12 đường kinh mạch, loại tốc độ tu luyện này thật là nghịch thiên. Người khác mở ra một đường kinh mạch đều cẩn thận từng ly từng tí, cần tốn mấy ngày thậm chí mười mấy ngày mới có thể mở ra một đường kinh mạch. Nhưng với Lăng Tiêu này, đột phá còn đơn giản hơn uống nước. Lăng Tiêu đứng lên, một mùi hôi thối tản ra từ trên người hắn. Trên người Lăng Tiêu đã dính một lớp chất sừng màu đen. Tất cả đều là độc tố trong cơ thể bị bức ra ngoài. Lăng Tiêu nhảy vào trong thùng nước tắm đã chuẩn bị xong từ lâu. Rửa sạch toàn thân, lúc này mới thần thanh khí sảng cầm quần áo mới thay vào. Két, cửa phòng bị đẩy ra, toàn thân Lăng Tiêu mặc hắc y, vóc người cao thon đi ra. Tuyết Phi, ta ra ngoài đi dạo một chút, Lăng Tiêu báo cho Tuyết Phi, rồi đi về phía xa xa. Lăng Tiêu và Tuyết Phi ở trong góc một sơn cốc, chính là chỗ ở của đệ tử ngoại môn Trường Sinh Môn. Mà đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền và chư vị trưởng lão, ở trên núi Trường Sinh cao ngút tầng mây tọa ngay trước mắt. Lăng Tiêu dọc theo đường núi Trường Sinh từng bước đi lên, nhìn mây mù mờ ảo và dãy núi xanh ngắt xung quanh, trong lòng có chút cảm thán cảnh còn người mất, đã 1 vạn năm, không nghĩ tới trường sinh môn vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn sa sút tới mức này. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, trường sinh môn là tông môn của trường sinh chí tôn Cẩm Sắt. 1 vạn năm trước là một trong những thánh địa võ đạo của những chiến thần cường đại nhất trên đại lục. Trong tông môn tụ tập nhiều cường giả, ngay cả tuyệt thế cường giả chí tôn cảnh cũng có rất nhiều. Mà trường sinh môn hôm nay, mèo lớn mèo nhỏ 2-3 mống, đã biến thành tông môn loại 3, co đầu rút cổ trên núi trường sinh này. Ngay cả tông chủ Nam Cung Hiên có tu vi cao nhất, cũng chỉ là tu vi tông sư cảnh. 1 vạn năm trước, mặc dù Lăng Tiêu là người đệ nhất thiên hạ, nhưng là người cô đơn, không có tông môn khai sáng, lại dốc không ít tâm tư xuống trường sinh môn, bồi dưỡng không ít cường giả cho trường sinh môn. Chẳng qua là, 1 vạn năm trôi qua, những người kia hẳn là đã qua đời rồi phải không? Dù là chí tôn cũng không sống qua 1 vạn tuổi, có được phong hoa tuyệt đại của người, nhưng sao có thể địch nổi 5 tháng chứ? Trong lòng Lăng Tiêu hơi thất vọng, không bao lâu đã đi tới một quảng trường trên đỉnh núi. Chỗ quảng trường này chính là ký hiệu của trường sinh môn. Trong ngày thường tổ chức luận võ giữa các đệ tử, đại điển tế bái tổ sư cũng sẽ cử hành tại đây. Giờ phút này, trên quảng trường chỉ có lẻ tẻ mấy đệ tử, cũng không có người chú ý tới Lăng Tiêu. Đó là, đôi mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trong nháy mắt nhìn thấy 2 pho tượng đá sừng sững giữa quảng trường. Pho tượng thứ nhất là một nữ tử mặc váy đỏ, dung nhan tươi đẹp, tuyệt thế khuynh thành, tay cầm một chuôi cổ kiếm, tản ra kiếm ý bén nhọn xuyên tầng mây, cả người siêu phàm thoát tục, tựa như thần nữ trên 9 tầng trời. Pho tượng thứ hai chính là một nam tử mặc hắc y có vóc dáng cao lớn, mày như thần kiếm, mắt như sao sáng, toàn thân tản ra một loại khí thế nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Hắn đứng chắp tay, mắt nhìn lên trời, đôi mắt vô cùng thâm thúy. Trường sinh chí tôn, thôn thiên chí tôn, thấy chữ khắc phía trên tượng đá, trong mắt Lăng Tiêu lộ ra vẻ hoài niệm khôn nguôi. Pho tượng thứ nhất là Cẩm Sắt, pho tượng thứ hai chính là hắn. Không nghĩ tới 1 vạn năm trôi qua, hắn vẫn có thể thấy được đồ vật đã từng quen thuộc. Khí tức của trường sinh kiếm ý Cẩm Sắt, 2 pho tượng đá này do nàng lưu lại đúng không? Trong lòng Lăng Tiêu ủ ê, đi tới, sờ pho tượng Cẩm Sắt một cái, xúc cảm dịu dàng như ngọc, trong lòng khổ sở khôn nguôi. Trường sinh kiếm ý trong 2 pho tượng này vô cùng tinh khiết, sinh sôi không ngừng, ẩn chứa một sự thần bí mờ ảo, hàm ý bao phủ thiên địa chúng sinh. Trong thiên hạ có thể có trường sinh kiếm ý tinh thuần như vậy, hơn nữa còn có thể kéo dài 1 vạn năm, chỉ có một mình Cẩm Sắt. Trong mắt Lăng Tiêu thoáng qua 2 tia sáng, trong thoáng chốc đã dung nhập vào trong 2 pho tượng đá. Lăng Tiêu, ngươi dám khinh nhờn tượng thần tổ sư, lần này để ta xem còn ai có thể cứu được ngươi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh như băng từ phía sau truyền tới. Lăng Tiêu xoay đầu lại, 2 bóng người đập vào mắt. Một thanh niên mặc thanh y, vóc người cao thon anh tuấn, đang ôm một nữ tử vóc dáng bốc lửa, mặt mũi quyến rũ, đi về phía Lăng Tiêu. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc lạnh như băng, đôi mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trong phút chốc đã nhận ra 2 người, chính là Lăng Khôn và Liễu Y Y. Chương 4, đập đôi cẩu nam nữ thanh niên mặc lam bào, Phùng Lỗi là chân chó của Lăng Khôn. Sau khi gã trở về bẩm báo Lăng Khôn, Lăng Khôn vừa giận vừa sợ. Khiếp sợ Lăng Tiêu chỉ là khai mạch cảnh tầng 1 mà lại có thể đánh thắng Phùng Lỗi khai mạch cảnh tầng 6. Tức giận trước đây Lăng Tiêu gọi dạ bảo thưa, bây giờ lại dám phản kháng. Cho nên Lăng Khôn nổi giận đùng đùng mang Liễu Y Y theo tới tìm Lăng Tiêu tính sổ. Lại không nghĩ tới gặp được Lăng Tiêu trên quảng trường trường sinh. Lăng Khôn, Liễu Y Y, sắc lạnh trong mắt Lăng Tiêu chợt lóe lên. Hắn cảm giác được trong thân xác phảng phất dâng lên một nỗi oán hận. Người yên tâm. Nếu đã chiếm thân xác của ngươi, thì đôi cẩu nam nữ này sẽ do ta trừng trị thay ngươi. Lăng Tiêu nói thầm trong lòng, thế nào, đường đệ tốt của ta không nhận ra ta sao? Không nghĩ tới lá gan ngươi lại to như vậy, hãm hại sư huynh đồng môn, bây giờ lại dám khinh nhờn tượng thần sư tổ, quả là tội không thể tha thứ. Làm một đệ tử của chấp pháp đường, ta phải phế trừ tu vi của ngươi, đuổi ra khỏi tông môn, ngươi có phục không? Lăng Khôn lãnh đạm nói. Trong đôi mắt lộ ra sát ý không rõ, Lăng Tiêu bật cười một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ trào phúng, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết, muốn giết ta thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải ra vẻ đạo mạo như thế, vậy mà ta lại không biết ngươi còn có thói quen nhặt giày rách của người khác đấy. Nữ nhân ta không cần mà ngươi vẫn coi như châu báu. Khẩu vị của ngươi thật là đặc biệt. Trong nháy mắt sắc mặt của Lăng Khôn trầm xuống, được lắm, Lăng Tiêu, ngươi chọc giận ta thành công rồi. vốn ta không muốn giết ngươi, nhưng nếu ngươi tự tìm đường chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Một luồng chân khí to lớn chập chờn từ trên người Lăng Khôn tràn ra. Tu vi của hắn ta đã đạt đến chân khí cảnh tầng 1. Còn Liễu Y Y bên cạnh Lăng Khôn, vốn đang chờ cười nhạo Lăng Tiêu, lại không nghĩ đến ngay cả ả cũng bị Lăng Tiêu gom vào mắng chung. Nhất thời sắc mặt trắng bệch, thét chói tai, tên phế vật như ngươi có tư cách gì mà nói ta chứ? Nếu không phải vì tẩy tủy đan trong tay ngươi, thì ngươi nghĩ lão nương sẽ vừa ý ngươi chắc? Tên xúc sinh ngay cả cha mẹ cũng không có, cho mình là tiểu vương gia thật à? Nơi này là Trường Sinh Môn, không phải phủ trấn Yêu Vương. Lăng Khôn ca ca, giết hắn. Lăng Tiêu, ngươi còn lời gì muốn nói không? Nếu không sau này không còn cơ hội đâu. Lăng Khôn bước về phía trước, vẻ mặt hơi dữ tợn. Đôi nam nữ chó má. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, trong miệng phun ra mấy chữ, trong nháy mắt khiến Lăng Khôn và Liễu Y Y nổi trận lôi đình đứng lên. Đi chết đi. Lăng Khôn cũng không nhịn được nữa, sát ý trong đôi mắt hừng hực, thân hình nhanh như chớp đánh một quyền về phía Lăng Tiêu. Trường Sinh Quyền Pháp, đây là quyền pháp cơ sở của Trường Sinh Môn, thi triển ra hơi thở cổ xưa nồng đậm, tiêu sái như nước chảy mây trôi, ẩn chứa ý cảnh sinh sôi không ngừng, chính là hoàng cấp thượng phẩm võ học. Võ học chia làm hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, chí tôn cấp và thần cấp, mỗi một cấp lại phân thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và tuyệt phẩm. Lăng Khôn thi triển Trường Sinh Quyền Pháp, uy vũ mạnh mẽ, thế như trẻ tre, trông vô cùng mạnh bạo. Trường Sinh Quyền Pháp không được dùng như cách ngươi vừa làm. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, cũng đánh ra một quyền giống vậy, trông tốc độ một quyền này của Lăng Tiêu cũng không nhanh, thậm chí có cảm giác ra tay hơi tùy ý, vậy mà lại có một loại tiêu sái ý cảnh tự nhiên hoàn hảo. Ầm, hai quyền chạm nhau, cả Lăng Tiêu và Lăng Khôn đều đồng thời lui về sau mấy bước. Kẻ tám lạng người nửa cân, sao có thể chứ? Trong mắt Lăng Khôn tràn đầy vẻ khó tin. Lăng Tiêu chỉ mới đột phá tu vi đến khai mạch cảnh tầng 4, chênh lệch với hắn ta rất nhiều, thế mà đánh ngang tay một quyền này với hắn ta sao? Hơn nữa, từ khi Lăng Tiêu thi triển Trường Sinh Quyền Pháp, Lăng Khôn cảm thấy ý cảnh không ngừng sinh sôi, khiến hắn ta có phần kinh hồn bạt vía. Không thể nào, tên xúc sinh kia chỉ đánh bậy đánh bạ mà thôi. Ánh mắt Lăng Khôn thâm trầm, sát ý trong lòng lại nồng đậm thêm, vọt về phía Lăng Tiêu một lần nữa. Sơ hở trăm đường, Lăng Tiêu lắc đầu một cái, bước ra một bước, tránh một quyền này của Lăng Khôn, sau đó trở tay tát lại một cái. Chát, tiếng kêu thanh thúy vang lên, Lăng Khôn bị Lăng Tiêu tát một cái xoay tại chỗ mấy vòng. Nửa bên mặt cũng sưng lên, đó là đại phế vật Lăng Tiêu sao? Hắn mà lại tát Lăng Khôn một bạt tai ư, thật là can đảm. Lăng Tiêu và Lăng Khôn đánh nhau, trong nháy mắt hấp dẫn một số đệ tử Trường Sinh Môn. Khi bọn họ xông tới, thấy hai người đánh nhau, trên mặt đều lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đại phế vật trở nên lợi hại như vậy từ khi nào thế? Hình như tu vi của Lăng Khôn là chân khí cảnh tầng 1. Vậy mà không phải là đối thủ của hắn ư? Đại phế vật Lăng Tiêu chắc chắn không đánh lại Lăng Khôn sư huynh. Lăng sư huynh được Đặng trưởng lão thu làm đệ tử ký danh, nay đã là sư huynh nội môn rồi. Có điều đại phế vật Lăng Tiêu là con của trấn Yêu Vương, ta thấy Lăng Khôn để hắn đánh chơi vậy thôi. Đệ tử Trường Sinh Môn đứng một bên bàn luận sôi nổi. Đánh chơi, đánh chơi, đánh chơi. Ba chữ này truyền vào tai Lăng Khôn, thiếu chút nữa khiến hắn ta hộc máu. Mặt Lăng Khôn đỏ bừng lên, một cảm giác khuất nhục vô cùng mãnh liệt xông lên não hắn ta. Hắn ta gào thét một tiếng, Lăng Tiêu, ta muốn giết ngươi. Cong, một tay Lăng Khôn rút trường kiếm màu xanh sau lưng ra, chân khí rồi rào rót vào toàn thân, trường kiếm tản ra ánh sáng nhàn nhạt, chém một kiếm vào Lăng Tiêu. Quá chậm, Lăng Tiêu đứng chắp tay, chân vẫn bước ra một bước, nên Lăng Khôn chỉ chém vào không khí. Xoẹt xoẹt xoẹt, Lăng Khôn nhanh chóng xuất kiếm, ánh lạnh xé toạc hư không, để lại vài đường tàn ảnh, nhưng bộ dạng Lăng Tiêu vẫn thong thả, chỉ là dưới chân bước vài bước, đã hoàn toàn tránh thoát trường kiếm của Lăng Khôn, sau đó lại tát một cái. Chát, nửa mặt bên kia của Lăng Khôn cũng sưng lên, một ngụm máu tươi hòa lẫn răng phun ra ngoài. Hắn ta bị Lăng Tiêu tát bay mười mấy trượng, hung hăng đập xuống quảng trường. Chẳng lẽ Lăng Tiêu vừa mới thi triển Trường Sinh Bộ Pháp sao? Nhưng Trường Sinh Bộ Pháp trở nên lợi hại như vậy từ khi nào thế? Ánh mắt đệ tử Trường Sinh Môn lộ vẻ khó tin. Trường Sinh Kiếm Pháp của Lăng Khôn, ngay cả quần áo của Lăng Tiêu cũng không chạm tới được. Loại bộ pháp này quả là vô cùng kỳ diệu. Nó chính là Trường Sinh Bộ Pháp. Một đệ tử nội môn thần sắc ngưng trọng nói, mặc dù Trường Sinh Kiếm Pháp Trường sinh quyền pháp, trường sinh bộ pháp chỉ là trúc cơ võ học của trường sinh môn, cũng chỉ là hoàng cấp thượng phẩm, nhưng do trường sinh chí tôn tổ sư để lại, nếu có thể ngộ ra ý cảnh thì sẽ có năng lực 10 phần cường đại. Ta đã từng xem tông chủ thi triển trường sinh bộ pháp, mấy chục đệ tử đồng thời vây đánh, nhưng không thể chạm được đến quần áo của tông chủ. Làm sao có thể, sao đại phế vật Lăng Tiêu có thể tu luyện trường sinh bộ pháp đến trình độ này chứ? Đông đảo đệ tử vẫn hơi khó tin nổi. Ta cũng không biết, nhưng trận đấu này xem ra hẳn không phải là đùa giỡn đâu. Đệ tử nội môn đó vuốt tay, cười gượng nói, Lăng Tiêu, ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên Liễu Y Y sợ hãi hô lên một tiếng, nhìn Lăng Tiêu đi về phía ả, trong đôi mắt có phần kinh hoàng lo sợ. Chương 5, chấp pháp đường tuy ta không thích đánh nữ nhân, riêng ngươi thì khác. Lăng Tiêu chậm rãi bước tới phía Liễu Y Y, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Ngươi đi chết đi. Trong tay Liễu Y Y xuất hiện một con dao găm sắc bén. Nàng bước dài xông lên, dốc sức đâm vào ngực Lăng Tiêu. Tu vi Liễu Y Y cũng đã là chân khí cảnh tầng 1. Nhưng ngay chính khoảnh khắc đối mặt với Lăng Tiêu, nỗi sợ hãi lại bùa vây trong lòng nàng ta. Chát, Lăng Tiêu vẫn chỉ việc lách người sang một bên. Dao găm đâm hụt, tiếp đó hắn tát Liễu Y Y một cái. Khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo của Liễu Y Y lập tức sưng lên. Phun ra một ngụm máu tươi, nàng ta hét toáng lên, đập mạnh xuống dưới đất. Như cũ, tất cả cùng xông lên, giết hắn. Cả Lăng Khôn và Liễu Y Y như sắp điên rồi, nét thù hằn tràn ngập trong ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu. Bị bẽ mặt kiểu này khiến bọn họ muốn phát rồ lên. Lúc này chỉ có giết Lăng Tiêu may ra mới rửa sạch sự ô nhục này. Xoạt xoạt xoạt, Lăng Khôn với Liễu Y Y cùng xách kiếm xông thẳng về Lăng Tiêu. Tuy rằng kiếm vung ra dày đặc, lại không hề chạm tới vạt áo Lăng Tiêu. Liên tiếp chém hụt, chát chát, hai cái bạt tay lại giáng xuống. Mặt Lăng Khôn và Liễu Y Y càng sưng hơn nữa. Mồm miệng phun ra máu tươi, tóc tai bù xù, trông vô cùng thê thảm. Cách để hả giận nhất không phải đánh bại kẻ thù của ngươi, mà là làm nhục hắn, đả kích hắn, giày xéo hắn, để lại bóng ma tâm lý vĩnh viễn bao trùm lên hắn. Sau khi đánh cho Lăng Khôn với Liễu Y Y một trận tơi bời, Lăng Tiêu cảm nhận được oán khí trong thân xác này hoàn toàn tiêu tan. Linh hồn mình cũng hòa thành một thể với nó, một cách trọn vẹn. Dừng tay, ngay lúc Lăng Tiêu xử lý Lăng Khôn và Liễu Y Y, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Từ xa đi tới mười mấy đệ tử trường sinh môn mặc hắc y, mỗi người bọn họ mang hơi thở cường đại. Nét mặt lạnh lùng, chân khí mạnh mẽ chập chờn bao phủ toàn thân. Không ngờ tất cả đều là cường giả chân khí cảnh. Một thanh niên mặt mũi anh tuấn, dáng người cao thon, thân đeo một thanh cổ kiếm dẫn đầu. Thấy Lăng Tiêu đang tấn công Lăng Khôn và Liễu Y Y, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Lăng Tiêu, người hãm hại sư huynh sư tỷ đồng môn, ra tay tàn nhẫn, tuyệt tình, dựa theo giới luật tông môn, phế trừ tu vi, trục xuất khỏi tông môn. Thanh niên anh tuấn là đệ tử chấp pháp đường Trần Phong, mạnh giọng nạt Lăng Tiêu. Khi đệ tử trường sinh môn xung quanh thấy người của chấp pháp đường xuất hiện, ánh mắt đều toát ra vẻ kính sợ. Đệ tử chấp pháp đường tồn tại trong lòng bọn họ giống hệt cơn ác mộng. Thông thường nếu kẻ nào rơi vào tay chấp pháp đường, không chết cũng bị thương. Ánh mắt bọn họ nhìn sang Lăng Tiêu đều hiện lên vẻ đồng tình. Lần này Lăng Tiêu xong chắc rồi. Chát, một âm thanh lanh lảnh vang lên. Lăng Khôn và Liễu Y Y ăn trọn một cái tát của Lăng Tiêu. Có điều, bây giờ khó mà nhận ra bộ dạng ban đầu của hai người. Đầu thì sưng lên giống như đầu heo vậy. Răng thì gãy, miệng liên tục khạc ra máu. Tóc tai bù xù, thê thảm hết sức. Ngươi là cái thá gì chứ? Lăng Tiêu liếc Trần Phong một cái, tùy ý buông lời. Láo xược, đông đảo đệ tử chấp pháp đường đều lớn tiếng quát, mà ánh mắt Trần Phong cũng trở nên âm u, cảm thấy uy nghiêm của bản thân đã bị khiêu khích. Trần sư, huynh, giết hắn, giết hắn. Hắn bất kính, tượng thần tổ sư. Lăng Khôn trông đầy thù hận chỉ về phía Lăng Tiêu. Nói không ra chữ, ta là đệ tử chấp pháp đường Trần Phong. Ngươi khinh nhờn tượng thần tổ sư, phải giết. Trần Phong lạnh lùng giải thích, trên người tỏa ra một loại hơi thở mạnh mẽ áp lên Lăng Tiêu. Hắn ta nghĩ, Lăng Tiêu cùng lắm là khai mạch cảnh tầng 4, mà hắn ta đã đạt đến chân khí cảnh tầng 6. Tuy không biết Lăng Tiêu đã sử dụng thủ đoạn gì mà đánh cho Lăng Khôn với Liễu Y Y một trận, nhưng Trần Phong tự tin có thể chế ngự được Lăng Tiêu. Phải giết, ngươi là cái thá gì? Hai người bọn họ liên thủ muốn giết ta, còn ta chỉ đánh trả lại thôi, mà ngươi cũng không hỏi nguyên do, chưa phân biệt phải trái đã vội gán tội ta. Khó trách trường sinh môn ngày càng sa sút, có đám người không biết đúng sai, chỉ biết chứa chấp mấy cái đồ ngang ngược này. Trường sinh môn có thể lớn mạnh lên mới lạ. Ta thấy nơi gọi là chấp pháp đường này, không có cũng không sao. Lăng Tiêu cười khẩy một cái, nhìn thẳng Trần Phong nói. Đối với hắn mà nói, cái khí thế mà Trần Đình toát ra, chẳng có chút ảnh hưởng nào cả. Lăng Tiêu xong rồi, hắn vậy mà dám mắng chấp pháp đường. Bảo đảm lần này Trần Phong sẽ không tha cho hắn đâu. Tuy không hiểu sao Lăng Tiêu lại bất bình thường như vậy. Đánh Lăng Khôn và Liễu Y Y tơi tả, nhưng sao có thể so sánh Trần Phong với hai tên ăn hại này được chứ? Chính xác, Lăng Tiêu còn dám khinh nhờn tượng thần tổ sư nữa. Lần này chấp pháp đường càng có lý do giết hắn. Một vài đệ tử đều có chút tiếc hận nói. Được lắm, đã thế, ta đành thay mặt tông môn giết tên gây họa nhà ngươi. Trần Đình giận dữ bật cười, cổ kiếm sau lưng rút ra khỏi vỏ, lóe lên một luồng sáng xanh hừng hực, linh quang bức người, đây là linh kiếm thanh phong. Toang rồi, cho dù tu luyện trường sinh bộ pháp của Lăng Tiêu có lợi hại hơn nữa, lần này cũng phải chết chắc. Vẻ mặt của phần đông đệ tử kinh sợ, thấy kiếm thanh phong trên tay Trần Phong, đều hiện lên vẻ thèm muốn. Hãn hải kiếm quyết, Trần Phong khẽ quát một tiếng, chân khí cuồn cuộn tuôn ra khắp người, điểm nhẹ chân, cả người bay lên trời, chém một nhát xuống Lăng Tiêu. Võ học huyền cấp hạ phẩm hãn hải kiếm quyết, kiếm ý lấy từ mênh mông biển khơi, một kiếm giáng xuống, mũi kiếm ùn ùn đánh tới tựa như sóng biển, khiến người không nơi tránh thoát. Trần Phong lúc nãy cũng thấy qua sự kỳ lạ của bộ pháp trường sinh của Lăng Tiêu, vậy nên đã dùng hãn hải kiếm quyết. Đoàng, mũi kiếm nhấp nháy trên không trung, bắn ra vô số vệt tàn ảnh, tỏa ra chân khí dồi dào, bao phủ toàn bộ xung quanh nơi Lăng Tiêu đứng. Hãn hải kiếm quyết sao? Tiếc là ngươi luyện vẫn chưa tới. Lăng Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên vẻ tang thương, cả người toát ra loại khí thế nhìn đời bằng nửa con mắt. Ngay lúc Lăng Tiêu sắp bị nhấn chìm trong mũi kiếm ùn ùn đánh tới, chỉ thấy Lăng Tiêu điểm chân, phóng người lên, sau đó chỉ vào nơi nào đó trên không trung. Đó chính là kẽ hở của hải hãn kiếm quyết, giống hệt bảy tấc của con rắn vậy. Choàng, trong chớp mắt, mũi kiếm dập trời biến mất không dấu vết. Đoạn kiếm thanh phong bị Lăng Tiêu thần bí chỉ thẳng qua, lập tức bay tuột khỏi tay, cùng với đó là vẻ mặt không thể tin được của Trần Phong. Lăng Tiêu đánh một quyền vào mặt hắn, bốp, bốp, bốp, Lăng Tiêu trái một quyền, phải một quyền, như mưa rơi đập bôm bốp lên người Trần Phong, đồng thời một luồng sức mạnh ghê gớm được xuất ra, trực tiếp đánh đứt đoạn chân khí toàn thân Trần Phong, khiến cho hắn không còn đường phản kháng. Chẳng mấy chốc, Trần Phong bị đánh y như đầu heo. Trời đất, đây là trường sinh quyền pháp á, trường sinh quyền pháp lợi hại như vậy từ lúc nào? Ngay cả hãn hải kiếm quyết cũng không phải là đối thủ. Chẳng lẽ đó giờ tên Lăng Tiêu vô dụng kia toàn giả vờ? Ngay cả Trần Phong sư huynh chân khí cảnh tầng 6 cũng không là đối thủ của hắn. Hắn phải là yêu quái thì đúng hơn. Trong ánh mắt của đông đảo đệ tử toàn là vẻ khiếp sợ, khó tin, vốn cho rằng Lăng Tiêu chết chắc, ai nghĩ tới kết quả là như thế này đâu. Đông đảo đệ tử chấp pháp đường, sau khi trải qua khoảnh khắc khiếp sợ, cũng đã phản ứng lại, mỗi một ánh mắt đều ánh lên sự giận dữ tột độ. Các huynh đệ, xông lên nào, giết chết tên súc sinh này. Mười mấy đệ tử chấp pháp đường, ào ào nhào qua Lăng Tiêu, một tên là đồ bỏ, nguyên đám cũng là đồ bỏ luôn. Lăng Tiêu cười khẩy một cái, bước ra một bước, thi triển trường sinh bộ pháp và trường sinh quyền pháp, cả người tiêu sái, phóng khoáng, xuất thủ như nước chảy mây trôi, có một loại mỹ cảm khác biệt. Chốc lát sau một đám đệ tử chấp pháp đường cũng bị đánh thành đầu heo hết. Chương 6, thanh lý môn hộ láo xược, một giọng nói vang như sấm dội khiến tất cả mọi người đau màng nhĩ. Một thiếu niên dáng người cao thon từ đằng xa đi tới. Hắn ta mặc một bộ hắc y, trên cổ tay áo có thêu ba thanh kiếm bằng kim tuyến màu hoa mai. Tuy trông anh tuấn, nhưng trong ánh mắt tràn đầy sắc lạnh như băng. Hắn ta cất bước đi tới, bước đi khí thế hiên ngang, tỏa ra một loại hơi thở hào hùng có phần khiến mọi người cảm thấy hơi đè ép. Tam Mai Kim Kiếm, đây là ký hiệu của đệ tử chân truyền. Ta nhớ ra rồi, hắn ta là tân đệ tử chân truyền của chấp pháp đường. Đặng Á Lâm, Đặng sư huynh, có kẻ kêu lên một tiếng, trong ánh mắt biểu lộ chút kính sợ. Đặng sư huynh chỉ mới 17 tuổi đã đột phá đến hóa linh cảnh, thăng chức thành đệ tử chân truyền. Trong toàn môn, thiên phú hắn khủng khiếp chỉ sau Nam Cung sư tỷ thôi. Lợi hại lắm đó, lần này Lăng Tiêu chết chắc, cho dù hắn có lợi hại hơn nữa cũng không phải là đối thủ của Đặng sư huynh. Vốn dĩ chân khí cảnh và hóa linh cảnh đã không cùng trình độ rồi. Mọi người bàn luận sôi nổi, lúc nhìn về phía Lăng Tiêu mang những vẻ mặt khác nhau. Có giễu cợt, có thương hại, có lạnh nhạt, nhưng không một ai cho rằng Lăng Tiêu là đối thủ của Đặng Á Lâm. Ngươi đang nói ta ư? Lông mày Lăng Tiêu nhướng lên, liếc nhìn Đặng Á Lâm, mang theo mấy phần dò xét. 17 tuổi đã là cường giả hóa linh cảnh, thiên phú quả đúng là không tệ, nhưng chỉ là không tệ thôi. Kiếp trước Lăng Tiêu đã gặp được vô số thiên tài, có vài chủng tộc cường đại vừa sinh ra đã là tông sư cảnh. Mười mấy tuổi thì đạt tới vương hầu cảnh. Trong nháy mắt, đôi mắt Đặng Á Lâm cũng có phần âm u, hắn ta là một trong những thiên tài sáng chói nhất Trường Sinh Môn. Từ nhỏ đã sống trong ánh mắt sùng kính của mọi người. Nhưng loại thái độ tùy ý này của Lăng Tiêu lại khiến trong lòng hắn ta sinh chút khó chịu. Một tên đệ tử hỗn tạp thấp kém như ngươi lại dám chạy lên núi Trường Sinh, còn dám đả thương sư huynh của Chấp Pháp Đường, đúng là gan chó lớn thật. Quỳ xuống, dập đầu nhận tội, nếu không hôm nay ta sẽ giết chết ngươi. Giọng Đặng Á Lâm có phần uy nghiêm vang lên, đôi mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu. Trong Trường Sinh Môn, dưới khai mạch cảnh tầng 7 đều là đệ tử hỗn loạn. Từ khai mạch cảnh tầng 7 trở lên là có thể tấn thăng thành đệ tử ngoại môn. Mà nhiệm vụ bẩn nhất cực nhất của Trường Sinh Môn gần như đều do đệ tử tạp dịch và đệ tử ngoại môn làm. Địa vị của bọn họ cũng là thấp nhất, không có tư cách ở trên núi Trường Sinh, chỉ có thể ở trong sơn cốc phía bên ngoài. Một khi đột phá đến chân khí cảnh là có thể tấn thăng làm đệ tử nội môn, nâng địa vị lên rất cao, có tư cách tu luyện công pháp võ học mạnh mẽ, có thể nhận được tài nguyên định kỳ của tông môn. Mà đột phá đến hóa linh cảnh chính là đệ tử chân truyền, tại cả Trường Sinh Môn có thể hưởng thụ địa vị vô cùng tôn quý và vinh dự, chỉ đứng sau trưởng lão và tông chủ. Dù sao thì trong tất cả mấy ngàn đệ tử của Trường Sinh Môn cũng chỉ thưa thớt có mấy chục đệ tử chân truyền mà thôi. Rõ ràng Lăng Tiêu chỉ là tu vi khai mạch cảnh tầng 4, nhưng lại có thể đánh bại Trần Phong chân khí cảnh tầng 6, lướt qua mười mấy cảnh giới nhỏ. Loại thiên phú này đã không thể dùng từ mạnh mẽ để hình dung, mà nhất định chính là yêu nghiệt. Cho nên Đặng Á Lâm cho rằng chắc chắn là lấy được chí bảo nào đó mới khiến hắn biến hóa kinh người như thế. Trong ánh mắt Đặng Á Lâm nhìn Lăng Tiêu ẩn giấu sát ý và thoáng qua vẻ tham lam. Bảo ta quỳ xuống, đôi mắt Lăng Tiêu híp lại. Đúng vậy, nếu ngươi quỳ xuống dập đầu nhận tội, ta chỉ phế tu vi của ngươi, tha cho ngươi một mạng. Đặng Á Lâm kiêu căng nói, nhưng trong lòng lại mong đợi Lăng Tiêu phản kháng, như vậy hắn ta sẽ có lý do ra tay đánh chết. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu chợt cười to một tiếng, một luồng khí từ trên người hắn cuồn cuộn tràn ngập ra ngoài. Một lát sau tiếng cười của hắn ngừng lại, ánh mắt sắc bén như đao nhìn Đặng Á Lâm, trong thiên địa này có ai dám để ta quỳ xuống dập đâu? Dù là ông trời cũng không có tư cách, ngươi là cái thá gì, xứng để ta dập đầu nhận tội hay sao? Giọng nói của Lăng Tiêu vô cùng vang vọng, trên mặt tràn đầy thần sắc phóng đãng bất kham. Được, được lắm, Đặng Á Lâm giận quá hóa cười, nói, ngươi đánh thương sư huynh đồng môn, coi rẻ giới luật tông môn, xúc sinh coi trời bằng vung như ngươi, tương lai nhất định là mối họa lớn của tông môn. Hôm nay ta lấy danh nghĩa của đệ tử chân truyền Chấp Pháp Đường, tuyên ngươi án tử hình, ngươi có phục không? Trong lòng Đặng Á Lâm mặc dù tức giận, nhưng quyết tâm tiêu diệt Lăng Tiêu càng thêm vững chắc. Đặng sư huynh, giết hắn, Đặng sư huynh, nhất định là tên tiểu xúc sinh này tu luyện ma đạo tà công, nói không chừng chính là gian tế của những tông môn khác. Giết chết hắn đi. Đám người Trần Phong và Lăng Khôn mặt đầy thù hằn nhìn Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, vạn năm trước, Trường Sinh Môn vinh hiển đến mức nào, cho dù là những chí tôn cái thế cũng phải cúi đầu trước Trường Sinh Môn. Hôm nay Trường Sinh Môn suy thoái như vậy, mấy tên các ngươi không biết khiêm tốn mà lại hoành hành ngang ngược, lấn át đồng môn, chèn ép người khác mình. Nếu Trường Sinh Môn muốn vùng dậy, thì nhất định phải trừ bỏ đám ung nhọt các ngươi. Hôm nay ta sẽ thay mặt Trường Sinh Môn thanh lý môn hộ, giết đám ô hợp các ngươi. Chấp Pháp Đường hết lần này đến lần khác trêu chọc Lăng Tiêu, hơn nữa còn hung hăng càn quấy như vậy, không phân biệt thị phi. Trong lòng Lăng Tiêu cảm thấy bi ai và tức giận, xót người không may, giận người không tranh. Ầm, một luồng khí tức cuồn cuộn như vòm trời vọt ra từ trên người Lăng Tiêu. Tóc đen của hắn tung bay, đuôi mắt sáng chói, toàn thân tựa như một thiếu niên chí tôn, tản ra ánh sáng hừng hực như nhật nguyệt, khiến người khó mà nhìn gần. Bịch, bịch, bịch, Lăng Tiêu bước từng bước tới, mỗi một bước đều mang một loại nhịp điệu kỳ lạ, giống như khiến thiên địa cũng chấn động theo hắn. Loại khí thế hào hùng ấy áp bức Đặng Á Lâm, nhất thời làm sắc mặt hắn đột nhiên trắng nhợt. Khí thế này, uy nghiêm này, dù là trên người tông chủ Nam Cung Hiên hắn ta cũng chưa từng cảm nhận được. Sao Lăng Tiêu có thể có khí thế như vậy? Nhất định là sức mạnh của món chí bảo đó. Sát ý trong đôi mắt Đặng Á Lâm hừng hực, đồng thời vẻ tham lam dâng trào. Hắn ta giống to một tiếng, nói, một con kiến hôi đệ tử tạp dịch như ngươi, cũng dám nói bừa thanh lý môn hộ á, chết đi cho ta. Sát ý không chút che giấu ập ra, trong nháy mắt Đặng Á Lâm ra tay, ầm, chỉ thấy hắn đánh ra một quyền, quanh thân cuồn cuộn chân khí cổ đãng bẩm sinh, không khí giống như bị nén lại. Sau đó trong hư không hình thành một chuỗi rất nhiều dấu quyền màu vàng, hung hăng đánh xuống Lăng Tiêu. Tiểu Kim Cang Quyền, võ học huyền cấp thượng phẩm, hóa linh cảnh, chân khí phức hợp thành linh tính, có thể biến ảo vạn vật trên thế gian. Tiểu Kim Cang Quyền Đặng Á Lâm vừa ra, chí dương chí cương, quyền thế hùng hồn, vừa ra tay đã bao phủ 10 trượng chung quanh Lăng Tiêu. Hiển nhiên, Đặng Á Lâm cũng biết trường sinh bộ pháp quỷ dị của Lăng Tiêu, căn bản không cho hắn cơ hội né tránh, trực tiếp phát động công kích cuồng phong bạo vũ như thế. Muốn tiêu diệt Lăng Tiêu trong một chiêu. Chương 7, Lão Thiên, đánh chết hắn, Tiểu Kim Cang Quyền sao? Nhưng mà Tiểu Kim Cang Quyền chân chính không phải đánh như ngươi đâu. Ánh mắt của Lăng Tiêu lóe lên, trực tiếp đối mặt với quyền này của Đặng Á Lâm. Dưới chân bỗng dẫm mạnh một cái, tay đấm ra một quyền. Oành, quyền đánh ra cứng rắn, khí thế vô cùng, lại giống với Đặng Á Lâm. Đều là Tiểu Kim Cang Quyền. Hơn nữa, quả đấm của Lăng Tiêu còn bao phủ một lớp quyền mang sao nhàn nhạt. Sao quyền mang, sự sắc bén của tay ra quyền. Tại sao Lăng Tiêu lại học được Tiểu Kim Cang Quyền vậy? Tiểu Kim Cang Quyền chỉ có đệ tử chân truyền, có tài năng tu luyện mới có thể học thôi chứ. Có người kinh ngạc hô lên, nhận ra võ học mà Lăng Tiêu vừa thi triển. Hừ, cho dù hắn biết Tiểu Kim Cang Quyền thì sao? Tu vi chỉ giống con sâu con kiến. Cắn răng thi triển Tiểu Kim Cang Quyền cũng chỉ có thể chết trong tay Đặng Sư Huynh. Lăng Khôn nhìn Lăng Tiêu đầy thù hận, vẻ ghen ghét lộ ra cả khuôn mặt. Từ khi hắn ta đột phá lên chân khí cảnh, trở thành đệ tử nội môn cũng chưa có tư cách luyện Tiểu Kim Cang Quyền. Nhưng mà Lăng Tiêu lại biết, sao mà hắn ta không tức giận, không ghen ghét cho được. Không sai, Lăng Tiêu chắc chắn phải chết. Cường giả hóa linh cảnh, cơ thể cứng như kim cương, mạnh mẽ vô cùng, Lăng Tiêu lại không né tránh mà cứ thế đón nhận. Lần này hắn không chết cũng bị thương nặng. Có người lắc đầu, nhìn Lăng Tiêu với ánh mắt thương hại. Ầm, hai quyền chạm nhau, chân khí màu bạc vù vù bay ra. Cảnh tượng Lăng Tiêu bị bay ra như mọi người tưởng tượng không hề xuất hiện. Chỉ thấy một quyền của Lăng Tiêu đánh mạnh vào điểm mấu chốt của quyền đối phương. Sau đó một tiếng ầm nổ ra, Tiểu Kim Cang Quyền hóa hư không. Một quyền oai phong như vật mà không gây bất kỳ tổn thương nào cho Lăng Tiêu. Sơ hở mấu chốt, chuyện này sao có thể? Ánh mắt của Đặng Á Lâm dao động, vẻ mặt khó tin. Người khác có thể không biết nhưng hắn lại cực kỳ rõ ràng. Hắn cũng chưa hoàn toàn luyện Tiểu Kim Cang Quyền đến nơi đến chốn, trong đó vẫn tồn tại sơ hở, mà một quyền kia của Lăng Tiêu vừa hay đánh trúng điểm sơ hở mấu chốt đó. Nhìn như dễ dàng nhưng để đánh phá được cũng cực kỳ khủng bố. Ta nói rồi, Tiểu Kim Cang Quyền mà ngươi tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Lăng Tiêu nhìn Đặng Á Lâm một cách rất bình thản. Ta không tin, vừa rồi ngươi chẳng qua là ăn may mà thôi. Ngươi đi chết đi. Trong tâm trí Đặng Á Lâm sinh ra một sự e ngại, nhưng mong muốn giết Lăng Tiêu lại càng phát ra mãnh liệt. Oành, hắn nhảy từ trên trời xuống, chân khí bẩm sinh mênh mông quanh người, quyền đánh ra như gió bao phủ xuống toàn thân Lăng Tiêu. Vèo vèo vèo, Lăng Tiêu nhẹ nhàng huy động trường sinh bộ pháp dưới chân. Nhũng quyền của Đặng Á Lâm đa phần đều đánh vào khoảng không, nhưng vẫn có một vài quyền khiến Lăng Tiêu không thể tránh, chỉ có thể tiếp lấy. Ầm, ầm. Cả người Lăng Tiêu bay ngược lại vài chục trượng mới có thể hóa giải được sức quyền của Đặng Á Lâm. Nhưng cánh tay cũng tê dần, thân thể này còn quá yếu. Lăng Tiêu thở dài một cái. Đặng Á Lâm lựa chọn đấu pháp dã man này chỉ đơn giản là lấy sức lực ra để đánh. Hơn nữa, hắn là cường giả hóa linh cảnh, chân khí bẩm sinh trong cơ thể có thể hóa giải tất cả mọi thứ, khiến trường sinh bộ pháp của Lăng Tiêu cũng mất đi tác dụng. Một kích của Đặng Á Lâm thành công. Trong ánh mắt có sức nóng, tự cho là đã hiểu được Lăng Tiêu, công kích càng ác liệt. Tên nhóc kia, chỉ cần ngươi đưa chí bảo trên người ngươi cho ta, ta sẽ tạm tha cho ngươi một mạng, nếu không ngươi chắc chắn phải chết. Giọng nói của Đặng Á Lâm truyền nhỏ vào tai Lăng Tiêu. Chí bảo ư? Lăng Tiêu hơi ngạc nhiên, sau đó thì lập tức hiện ra vẻ châm biếm. Trong giây lát hắn đã hiểu ý của Đặng Á Lâm. Hôm nay hắn thể hiện làm người khác kinh ngạc như thế khiến Đặng Á Lâm hiểu lầm là hắn có được bảo vật gì đó. Chẳng qua là Lăng Tiêu cũng không giải thích, cười lạnh, ngươi xứng sao? Người chết đi, đôi mắt của Đặng Á Lâm nháy mắt lạnh xuống, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Có rất nhiều quyền đánh lên người Lăng Tiêu, khóe miệng của Lăng Tiêu chảy ra một vệt máu. Giết hắn đi, giết tiểu súc sinh này đi. Đặng sư huynh oai phong, Đặng sư huynh vô địch. Một đám đệ tử của chấp pháp đường, kể cả đám người Lăng Khôn, Trần Phong thấy Lăng Tiêu hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, đều hô to, có một số người luôn không biết sống chết. Mặc dù sắc mặt Lăng Tiêu hơi tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh. Hắn nhìn Đặng Á Lâm như nhìn người chết. Lão Thiên, ta ra lệnh cho người giáng một tia lôi đình đánh chết hắn. Lăng Tiêu chỉ tay lên trời và hô lớn. Đặng Á Lâm hơi giật mình, ngay sau đó cười phá lên. Tiểu súc sinh, ngươi bị điên à, chả lẽ ngươi cho rằng Lão Thiên là con trai ngươi à, người hôm nay phải chết là ngươi chứ không phải ta. Dẹt dẹt, Đặng Á Lâm vừa dứt lời, thì lập tức trên trời giáng xuống một đường sét tím, cứ thế bổ thẳng vào đầu Đặng Á Lâm. A a a a, Đặng Á Lâm hét lên một tiếng thê thảm, cả người co rụt lại ngã xuống đất. Con mẹ nó, biểu cảm trên mặt của mọi người giống như vừa ăn phải phân vậy. Cực kỳ khó coi, trong lòng đều đang chửi thầm một câu. Ban đầu mọi người đều đang muốn cười nhạo Lăng Tiêu, nhưng không ngờ rằng ngay giữa ban ngày lại có sét giáng xuống. Hơn nữa lại còn đánh trúng Đặng Á Lâm, chuyện này cũng quá trùng hợp rồi. Có người nói nhỏ, nhất định là trùng hợp, Lăng Tiêu là một kẻ bỏ đi, làm sao triệu hoán được lôi đình. Có người không tin, bĩu môi nói, ta muốn giết ngươi, tên súc sinh kia. Đặng Á Lâm giãy giụa đứng lên, sắc mặt dữ tợn lập tức đánh về phía Lăng Tiêu. Lão Thiên, đánh chết hắn. Lăng Tiêu chỉ một ngón tay vào Đặng Á Lâm, dẹt dẹt, ngay tức khắc có một tia lôi đình giáng xuống, bổ cho Đặng Á Lâm sùi cả bọt mép, cả người co rúm lại ngã xuống đất, mồm không dám mắng Lăng Tiêu nữa, ánh mắt đầy hoảng sợ. Nếu nói lần thứ nhất bị sét đánh là trùng hợp, vậy lần này thì sao? Mọi người nhìn Lăng Tiêu như đang gặp quỷ, bốn phía lặng ngắt, không có bất kỳ ai dám nói này nói nọ, bọn hắn chỉ sợ Lăng Tiêu lại triệu hồi một tia sét, đánh chết bọn hắn. Mà lúc này, ở trong đại điện có phong cách cổ xưa trên một đỉnh núi. Vị đạo nhân trung niên đang được hào quang màu trắng ngà bao phủ đột nhiên mở mắt. Hai đường ánh sáng phát ra xuyên thủng hư không. Đây là chấn động của đại trận bảo hộ tông môn. Tên, Lăng Tiêu, ngươi chờ đó, ông nội của ta sẽ không tha cho ngươi. Ông nội ta là trưởng lão chấp pháp đường. Ngươi nhất định phải chết. Lần này không ai cứu được ngươi. Đặng Á Lâm nằm ở trên mặt đất, nhìn Lăng Tiêu đầy oán hận. Lăng Tiêu nhìn Đặng Á Lâm, miệng lại thở ra một câu khiến hắn muốn sụp đổ. Lão Thiên, đánh chết hắn, dẹt dẹt, đường sét màu tím lại xuất hiện một lần nữa. Bổ xuống Đặng Á Lâm khiến toàn thân hắn đen thui, tóc tai bù xù, nhìn cực kỳ khổ sở, hơi thở cũng yếu ớt. Tên nhãi danh kia, ngươi muốn chết. Bỗng nhiên, trên vòm trời truyền đến một tiếng quát giận dữ. Một lão giả mặc hắc bào lướt đến từ đằng xa, mái tóc bạc trắng uy nghiêm, toàn thân bao phủ sát ý mãnh liệt. Tấn công Lăng Tiêu, chương 8, Nam Cung Hiên, không xong, là chấp pháp trưởng lão. Lần này Lăng Tiêu chết chắc rồi. Chấp pháp trưởng lão rất yêu thương Đặng sư huynh. Lăng Tiêu đánh Đặng sư huynh thành thế này, chắc chắn chấp pháp trưởng lão sẽ không bỏ qua. Nhưng hình như không phải Lăng Tiêu đánh. Đặng sư huynh bị trời bổ sấm sét xuống mà. Chẳng lẽ Đặng sư huynh làm việc gì khiến người người oán trách? Mặc kệ là gì, lần này Lăng Tiêu cũng xong đời. Mọi người bàn luận ầm ĩ, ánh mắt kính sợ nhìn về lão giả đang lướt đến từ phía xa. Chấp pháp trưởng lão Đặng Thiên Đức là trưởng lão có quyền cao chức trọng trong trường sinh môn, gần với tông chủ, bản thân cũng có tu vi long hổ cảnh, có sức mạnh hàng long phục hổ to lớn. Hắn vừa xuất hiện, uy thế ngút trời khiến đám đông đệ tử sợ tái mặt. Ngươi là ai? Mắt của Lăng Tiêu sáng lên, khóe miệng hiện ra vẻ khinh thường. Trong ánh mắt của Đặng Thiên Đức là sát cơ mãnh liệt. Hắn bước từng bước về phía Lăng Tiêu, khí thế phát ra bàng bạc càng ngày càng mạnh, tất cả đều đè áp lên Lăng Tiêu. Hắn muốn lấy khí thế của bản thân ép Lăng Tiêu phải quỳ xuống nhận tội. Nhưng mà uy áp của hắn đối với cơ thể Lăng Tiêu lại không hề có một chút tác dụng. Vẻ mặt Lăng Tiêu như bình thường, không có chút ảnh hưởng. Tên nhãi danh, ngươi không tôn trọng sư trưởng, giết hại đồng môn, chống lại luật lệ của tông môn. Hôm nay ta lấy tư cách chấp pháp trưởng lão xử tử ngươi. Ngươi có phục không? Ánh mắt Đặng Thiên Đức âm u nhìn Lăng Tiêu, khí thế mạnh mẽ tập trung lên hắn. Ông nội, không thể giết hắn dễ dàng như vậy. Giao hắn cho ta, ta muốn hắn chết không được, muốn sống không xong. Đặng Á Lâm nằm dưới đất, mặt mũi dữ tợn gào to. Ầm ĩ, Lão Thiên, đánh chết hắn cho ta. Lăng Tiêu nhíu mày một cái, không ngờ Đặng Á Lâm vẫn không biết sống chết như thế. lập tức triệu hoán một tia sét màu tím, bổ xuống người Đặng Á Lâm. Tên chó má, ngươi dám! Đặng Thiên Đức giận dữ, đánh một chưởng hư không về phía tia sét. Chân khí tiên thiên quanh người mênh mông như biển cả, ngưng tụ ra chưởng ấn cực lớn, muốn đỡ lấy tia sét kia. Cũng bổ xuống lão già chết tiệt này cho ta, Lăng Tiêu nói thản nhiên. Kết quả là có một tia sét rơi xuống, còn mạnh hơn cái trước đó, tạo thành sóng hủy diệt chấn động lóe lên. Ầm, hai đường sét cùng lúc đánh xuống Đặng Á Lâm và Đặng Thiên Đức. Đặng Á Lâm hét thảm, phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi, mà trưởng ấn được chân khí ngưng tự của Đặng Thiên Đức cũng bị đánh tan biến trong nháy mắt. Cứ thể bổ thẳng xuống đỉnh đầu hắn, râu tóc hắn dựng ngược, mặt thì đen xì xì, nhìn khổ không tả hết. Lăng Tiêu, mẹ nó chứ, quá dũng mãnh, ngay cả chấp pháp trưởng lão cũng dám đánh. Kẻ phế vật này muốn nghịch thiên à, giờ phút này, đại đa số đệ tử đều bị Lăng Tiêu làm chấn động đến sững sờ. Đối với hắn có chút bội phục, sự thể hiện của Lăng Tiêu khiến người khác quá kinh ngạc. Ngay cả chấp pháp trưởng lão cũng không phải là đối thủ của hắn. Sấm sét trên trời hắn gọi là tới, đuổi là đi, chẳng lẽ hắn là con trai của ông trời sao? Mọi người ghen tị với hắn, mà Lăng Khôn, Trần Phong cùng với một đám đệ tử của chấp pháp đường nhìn về phía Lăng Tiêu với ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Sức mạnh mà Lăng Tiêu thể hiện đã vượt qua nhận thức của mọi người, khiến trong lòng ai cũng hoang mang nồng đượm. Tên xúc sinh, ta muốn giết ngươi, Đặng Thiên Đức vừa sợ vừa giận, lửa giận trong lòng muốn xông ra ngập trời. Sát ý mạnh mẽ, hận thù Lăng Tiêu không hề che giấu một chút nào. Hắn là ai? Chấp pháp trưởng lão của Trường Sinh Môn, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Ngày bình thường học trò thấy hắn đều cúi đầu cung kinh. Hôm nay vì Lăng Tiêu mà bị xấu mặt trước bao nhiêu đệ tử. Oành, bóng người Đặng Thiên Đức lóe lên, hóa thành một đường sáng rực, xuất trưởng như đao, lưỡi đao sắc bén vô cùng đâm thẳng về phía Lăng Tiêu. Chỉ có giết Lăng Tiêu mới có thể rửa được nỗi nhục này. Lão Thiên, đánh chết hắn, Lăng Tiêu vẫn chỉ nói một câu đơn giản. Ầm ầm, lúc này trong nháy mắt vòm trời tối sầm xuống, mây đen ùa về giăng kín, sấm chớp lóe lên giật đùng đùng trong khoảng không, cả bầu trời như một đại dương chỉ toàn sấm chớp. Tiếp đó, những tia sét rơi xuống chẳng chịt ẩn chứa một loại hơi thở làm người ta run sợ. Cái gì? Đặng Thiên Đức quá sợ hãi, nhưng mà hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị sấm sét đầy trời bao phủ. Một hơi thở tử vong như xông lên đầu, vòm trời chấn động, khắp nơi mịt mờ, sấm chớp mãnh liệt như thể hiện sự uy nghiêm của thiên địa. Chấn động kinh ngạc tới tất cả mọi người, mà những sấm sét kia giống như tránh né Lăng Tiêu. Hắn đứng trong đại dương sấm sét, tóc đen tung bay, quần áo phấp phới, ánh mắt vô cùng sáng chói, giống như một thần vương thiếu niên đang khống chế sấm sét vậy. Ây ây ây, tiếng hét thảm của Đặng Thiên Đức truyền ra từ trong đám sấm sét, cho thấy sự thống khổ và thê thảm vô cùng. Đệ tử xung quanh Trường Sinh Môn, cả đám mặt tái mét, sợ hãi cùng cực, đã đủ rồi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói bình thản vang lên. Trong tòa cung điện trên đỉnh núi, một dải cầu vồng tràn ra, một người trung niên nhân mặc áo đạo sĩ, nhìn qua rất anh tuấn phiêu giật, đôi mắt thâm thúy nhưng tang thương. Hắn đạp cầu vồng đi đến, hơi thở mênh mông mà tinh khiết, giống như đang cùng với thiên nhiên hòa làm một. Hắn vừa xuất hiện, lập tức có một đường ánh sáng trắng xông lên trời, những sấm sét kia đều tiêu biến, mây đen rút đi, ánh nắng mặt trời lại chiếu xuống núi Trường Sinh. Tông chủ đến rồi, có người hô to lên, toàn bộ ánh mắt đều chứa đựng sự sùng bái mạnh mẽ. Tông chủ võ công cái thế, tên rác rưởi Lăng Tiêu chết chắc rồi. Đệ tử của chấp pháp đường đều hoan hô, cường giả tông sư cảnh sao? Hai mắt của Lăng Tiêu cũng hơi híp lại, nhìn về phía tông chủ Nam Cung Hiên. Khụ khụ, phụt, sấm sét tan đi, con người Đặng Thiên Đức lộ ra. Chỉ là bây giờ nhìn hắn cực kỳ khốn khổ, quần áo thì rách tan nát, cơ thể đen xì, tóc tai bù xù, miệng thì ho ra máu không ngừng, nước mắt nước mũi chảy ra, hơi thở uể oải khôn cùng. Tông chủ, tên rác rưởi này không tôn trọng sư trưởng, giết hại đồng môn, mong tông chủ ra tay chém chết hắn. Đặng Thiên Đức cúi người hành lễ với Nam Cung Hiên, nhìn về Lăng Tiêu với ánh mắt tức giận ngút trời, chỉ muốn băm vằm Lăng Tiêu ra. Tham kiến tông chủ, sở hữu tất cả đệ tử Trường Sinh Môn khom người hành lễ. Giọng nói chỉnh tề như một, vang vọng mây xanh. Nhưng chỉ có một mình Lăng Tiêu, vẫn bình tĩnh đứng đó, không có ý muốn hành lễ với Nam Cung Hiên. Lăng Tiêu, ngươi thấy tông chủ mà dám không hành lễ, ta thấy ngươi chính là gian tế của tông môn khác, đại nghịch bất đạo, tội đáng chết ngàn lần. Đặng Thiên Đức quát to một tiếng, nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu, nhưng hắn cũng không dám ra tay với Lăng Tiêu. Sấm sét khủng bố vừa rồi thật sự đã khiến hắn có một nỗi sợ cực lớn ở trong lòng. Chương 9, Thánh tử Trường Sinh Môn. Chương 9, Thánh tử Trường Sinh Môn. Nam Cung Tông Chủ, vạn năm trước Trường Sinh Môn uy phong đến mức nào? Hiệu lệnh vừa ra, trong thiên hạ nào ai dám không nghe theo? Hôm nay Trường Sinh Môn chướng khí mù mịt, còn dạy ra một đám ô hợp chỉ biết ngang ngược trong tông môn. Lấn áp đồng môn, ngươi phải chịu trách nhiệm rất lớn. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Nam Cung Hiên, nói thản nhiên, Trường Sinh Môn là tông môn của Cẩm Sắt. Năm ấy Lăng Tiêu cũng hao tốn rất nhiều tâm huyết, bồi dưỡng cho Trường Sinh Môn vô số cường giả. Thấy dáng vẻ của Trường Sinh Môn hôm nay, tất nhiên trong lòng hắn cũng rất tức giận. To gan, tên nhãi danh, Nam Cung Tông Chủ là để cho ngươi gọi à, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Hai ông cháu Đặng Thiên Đức và Đặng Á Lâm quát to một tiếng, đằng đằng sát khí nhìn Lăng Tiêu. Trong mắt bọn họ, tu vi của Lăng Tiêu không đáng nhắc tới, chẳng qua là ỷ vào tia sét quỷ dị kia. Nhưng Tông Chủ là thần công cái thế, có thể phá vỡ những tia sét đầy trời kia một cách đơn giản. Muốn tru diệt Lăng Tiêu chẳng phải quá dễ. Đôi mắt Nam Cung Hiên cũng nhìn Lăng Tiêu, thâm thúy mênh mông, giống như cả một trời sao trước mắt, bao dung tất cả, có thể làm cho người chìm đắm trong đó không cách nào tự thoát khỏi. Nhưng vẻ mặt Lăng Tiêu vẫn dửng dưng bình tĩnh, tựa như không hề bị ảnh hưởng chút nào. Một lát sau, bỗng nhiên Nam Cung Hiên cười khổ một tiếng, khóe miệng khẽ nhúc nhích, giọng nói rất nhỏ truyền vào tai Lăng Tiêu. Người cũng biết, tông môn lớn, dạng người gì cũng có. Hơn nữa trong tông môn nhất định phải có cạnh tranh, cũng tốt cho sự trưởng thành của đệ tử. Ta không có khả năng để ý tới tất cả mọi chuyện. Chuyện hôm nay ta đã biết, đúng là chấp pháp đường không đúng. Chuyện này có thể tạm thời gác lại không đề cập tới. Nhưng ta tò mò là sao ngươi có thể điều khiển trận pháp bảo hộ tông môn của Trường Sinh Môn chứ? Nói xong Nam Cung Hiên nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong đôi mắt có vẻ mong đợi, còn có một phần sát ý tựa như chỉ cần Lăng Tiêu nói bậy một câu, hắn sẽ lập tức ra tay đánh chết Lăng Tiêu tại chỗ. Ngươi không cần căng thẳng như vậy, Lăng Tiêu thản nhiên nói, làm như không nhìn thấy sát ý trong mắt Nam Cung Hiên. Trận pháp bảo hộ tông môn của Trường Sinh Môn được đặt tên là Đại Trận Trường Sinh Phong Thần, do Thôn Thiên Chí Tôn và Trường Sinh Chí Tôn cùng nhau tạo ra ở vạn năm trước. Uy lực vô cùng, nghe nói có thể diệt ma phong thần, dù là cường giả Chí Tôn rơi vào đó cũng phải chết chắc. Một vạn năm trôi qua, sở dĩ Trường Sinh Môn vẫn còn tồn tại có liên quan rất lớn đến Đại Trận Trường Sinh Phong Thần. Dù sao thì năm đó Thôn Thiên Chí Tôn đắc tội không ít người. Khóe miệng Lăng Tiêu lộ vẻ khổ sở, chẳng qua là hắn không thấy vẻ kinh hãi ngày hiện rõ trên mặt Nam Cung Hiên. Những lời trong miệng Lăng Tiêu đều là bí mật bất truyền của Trường Sinh Môn, chỉ có tông chủ các đời truyền cho nhau mới biết. Sao thiếu niên này lại biết? Ta là ai ư? Ta là Lăng Tiêu, Lăng Tiêu thản nhiên nói, nhưng trong giọng nói lại có sự ngang ngược và uy nghiêm không ai sánh được. Lăng Tiêu ư, sao ngươi có thể gọi cái tên này chứ? Rốt cuộc ngươi là ai? Đột nhiên đôi mắt Nam Cung Hiên mở to, kinh ngạc hô lên, trong lòng nổi lên cơn sóng thần, càng thêm tò mò thân phận của Lăng Tiêu. Cái tên Lăng Tiêu này, đối với người biết rõ lịch sử của Trường Sinh Môn mà nói, đó là một sự quang vinh, một sự kiêu ngạo, cũng là một sự cấm kỵ, bởi vì người đệ nhất thiên hạ một vạn năm trước, tên gọi của Thôn Thiên Chí Tôn là Lăng Tiêu. Ta chính là ta, ta là Lăng Tiêu, Trấn Hưng Trường Sinh Môn đã được định trước phải rơi vào tay ta. Thiên phú võ đạo của ngươi không tệ, có thể chỉ bằng một bộ Trường Sinh Kinh không hoàn chỉnh mà đột phá đến tông sư cảnh, cũng xem như không tệ. Có điều ngươi quá hiền lành, không thích hợp làm chủ một tông môn. Chờ có thời gian, ta sẽ truyền Trường Sinh Chí Tôn Kinh chân chính cho ngươi. Sao ngươi biết Trường Sinh Chí Tôn Kinh? Rốt cuộc ngươi là ai? Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, không thể nào. Một vạn năm trước người kia đã chết, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Kinh hãi trong lòng Nam Cung Hiên càng mãnh liệt, ngay cả tông sư cảnh hắn cũng khó giữ vững bình tĩnh. Có thể thấy lời nói của Lăng Tiêu tác động lớn đến hắn như thế nào? Trường Sinh Chí Tôn Kinh chính là Trấn Tông Thần Công mà Trường Sinh Chí Tôn để lại. Chẳng qua là sau chuyện kia ở một vạn năm trước, nó đã trở nên khuyết thiếu kinh khủng. Trường Sinh Chí Tôn Kinh hoàn chỉnh là công pháp của Chí Tôn Cảnh, nhắm thẳng vào Đại Lộ Chí Tôn, mà Nam Cung Hiên chỉ lấy được một phần nhỏ của Trường Sinh Chí Tôn Kinh. Chỉ có phương pháp tu luyện của Khai Mạch Cảnh, Chân Khí Cảnh, Hóa Linh Cảnh và Long Hổ Cảnh, đột phá lên được Tông Sư Cảnh là do chính hắn tự mình tìm tòi tu luyện. Tông chủ, ta có một yêu cầu, ta muốn trở thành thánh tử của Trường Sinh Môn, mong ngươi tin tưởng ta. không có ai thích hợp trở thành thánh tử của Trường Sinh Môn hơn ta đâu. Lăng Tiêu kiềm chế tính tình nói, sở dĩ hắn mạo hiểm nói nhiều như vậy, cũng vì hắn đã nhìn ra, Nam Cung Hiên là một quân tử phóng khoáng, cũng là một người khác biệt trong tất cả người của Trường Sinh Môn. Người như vậy, có thể tin tưởng, thánh tử Trường Sinh Môn ư, ngay cả cái này người cũng biết sao. Nhưng ngươi muốn trở thành thánh tử Trường Sinh Môn sẽ có rất nhiều ngăn cản. Coi như ta đồng ý thì các trưởng lão cũng sẽ không đồng ý, dù sao thì tu vi của ngươi quá yếu. Hôm nay còn gây họa lớn như vậy. Nam Cung Hiên cười khổ một tiếng. Thánh tử Trường Sinh Môn được thiết lập khi Trường Sinh Môn hùng bá thiên hạ vạn năm trước. Thánh tử chính là người thừa kế duy nhất của tông chủ Trường Sinh Môn. Cao hơn rất nhiều đệ tử chân truyền, địa vị chỉ thấp hơn tông chủ một chút. Cao hơn cả các vị trưởng lão, chỉ là mấy ngàn năm qua, Trường Sinh Môn ngày càng suy yếu, thánh tử cũng bị bỏ xó. Trừ tông chủ ra thì gần như không có ai biết Trường Sinh Môn còn có thánh tử tồn tại. Thánh tử Trường Sinh Môn chỉ có thể là ta, nếu có ngăn cản thì đó là chuyện của ngươi. Ngươi thân là tông chủ, không đến nỗi không giải quyết được chút chuyện này chứ. Còn chuyện sau khi trở thành thánh tử, thì ngươi không cần quan tâm, nếu ai không phục thì ta sẽ cho hắn ta một bài học nhớ đời. Lăng Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, hàm răng trắng noãn tản ra ánh sáng nhàn nhạt, khiến Nam Cung Hiên nhìn thấy cũng không nhịn được mà run lên trong lòng. Đây đúng là một tên yêu nghiệt, tông chủ, rốt cuộc nên xử lý tên nghiệt xúc Lăng Tiêu này như thế nào? Xin tông chủ chỉ thị. Lúc này Nam Cung Hiên và Lăng Tiêu đang truyền âm nói chuyện với nhau, khiến đông đảo đệ tử có phần khó hiểu. Đặng Thiên Đức không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, Đặng trưởng lão. Ánh mắt Nam Cung Hiên rơi vào trên người Đặng Thiên Đức, vô cùng sắc bén, tựa như nhìn thấu Đặng Thiên Đức ngay tắp lự, khiến trong lòng Đặng Thiên Đức không nhịn được run lên. Chấp pháp đường quản lý giới luật tông môn, cần nhất là công chính liêm minh, phân biệt thị phi, thứ chấp pháp đường muốn duy trì là uy nghiêm của Trường Sinh Môn, mà không phải là uy nghiêm của một người nào đó. Ngươi hiểu không? Giọng nói của Nam Cung Hiên vô cùng bình thản, nhưng lại ẩn chứa ý lạnh. Đặng Thiên Đức vừa nghe lời này của Nam Cung Hiên có ý cảnh cáo chấp pháp đường, cũng có ý chối bỏ trách nhiệm của Lăng Tiêu, nhất thời trở nên nóng nảy, vội vàng nói, tông chủ, Lăng Tiêu khinh nhờn tượng thần chí tôn, đệ tử chấp pháp đường ngăn hắn lại, nhưng hắn lại đả thương sư huynh đồng môn, hơn nữa hắn còn nói năng lỗ mãng với lão phu và tông chủ. Người này có tư tưởng chống đối, cuồng vọng tự đại, xin tông chủ nghiêm trị, nếu không chỉ sợ sẽ khiến mọi người giận dữ khó dằn được. Chương 10, Tử Tiêu Thần Lôi, mọi người khó dằn ư, là mọi người hay chấp pháp đường ngươi giận đây? Đôi mắt Nam Cung Hiên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Đặng Thiên Đức nói, ta đã nói, chấp pháp đường là chấp pháp đường của Trường Sinh Môn, không phải là chấp pháp đường của một người nào đó. Chuyện hôm nay bỏ qua, ngươi có ý kiến gì không? Toàn thân Đặng Thiên Đức run lên, cảm nhận được khí thế của Nam Cung Hiên giống như thiên uy. Lúc này mới nhớ tới Nam Cung Hiên là cường giả tông sư cảnh duy nhất của Trường Sinh Môn. Nếu thật sự chọc giận hắn, mình cũng không chiếm được chỗ gì tốt. Tông chủ nói đúng, lão phu không có ý kiến. Đặng Thiên Đức cắn răng một cái, chỉ có thể không cam lòng nói. Trên mặt mọi người đều là vẻ khó tin, cứ cho qua như vậy sao? Tuy nói thường ngày bản mặt chấp pháp đường rất đáng ghét, nhưng biểu hiện hôm nay của Lăng Tiêu cũng vô cùng cuồng vọng. Thế mà tông chủ lại không truy cứu sao? Chẳng lẽ Lăng Tiêu này là con riêng của tông chủ hả? Ánh mắt của mọi người lia qua Lăng Tiêu và Nam Cung Hiên, đều lộ vẻ kỳ dị. Ngoài ra còn có một chuyện, Nam Cung Hiên nhìn mọi người, nói to, Lăng Tiêu thiên phú hơn người, chỉ với tu vi khai mạch cảnh tầng 4 mà lại đánh thắng cường giả chân khí cảnh và hóa linh cảnh. Có thể nói là thiên tài đệ nhất Trường Sinh Môn ta vạn năm qua. Hơn nữa các ngươi biết tại sao hắn có thể triệu hoán lôi đình không? Mọi người đều ngẩng đầu lên, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, tông chủ lại tán dương Lăng Tiêu như vậy, hơn nữa Lăng Tiêu làm cách nào có thể triệu hoán lôi đình. Tất cả mọi người đều tò mò hai điều này, bởi vì Lăng Tiêu có được sự chấp thuận của Thôn Thiên Chí Tôn. Nam Cung Hiên vừa nói xong, nhất thời tất cả mọi người đều kinh hô lên. Cái gì, không thể nào, mọi người đều khó tin nhìn Lăng Tiêu. Tên đại phế vật này có được sự chấp thuận của Thôn Thiên Chí Tôn ư, sao có thể chứ? Tông chủ, lời này cũng không thể nói bậy bạ đâu. Tổ sư Thôn Thiên Chí Tôn đã quy tiên vạn năm trước, sao có thể chấp thuận nghiệt xúc Lăng Tiêu này chứ? Vẻ mặt của Đặng Thiên Đức cũng khó coi nói. Thần sắc Nam Cung Hiên bình tĩnh nói, vậy các ngươi cho là Lăng Tiêu với tu vi khai mạch cảnh tầng 4 làm sao có thể triệu hoán sấm sét được? Tia sét màu tím kia, chính là Tử Tiêu Thần Lôi mà vạn năm trước tổ sư Thôn Thiên Chí Tôn tu luyện. Cho nên trên tượng thần Thôn Thiên Chí Tôn cũng có pháp tắc của Tử Tiêu Thần Lôi. Vừa rồi chính vì Lăng Tiêu có được sự chấp thuận của Thôn Thiên Chí Tôn, cho nên mới có thể triệu hoán Tử Tiêu Thần Lôi. Hộ tông đại trận của Trường Sinh Môn là bí mật, không thể bại lộ, cho nên Nam Cung Hiên mới đẩy việc triệu hoán Lôi Đình lên tượng thần Thôn Thiên Chí Tôn. Hoang đường, chuyện này căn bản là không thể nào. Đặng Thiên Đức nhảy cẫng lên giống như bị giẫm phải đuôi. Đỏ mặt nói, tông chủ, trên tượng thần tổ sư Thôn Thiên Chí Tôn có pháp tắc của Tử Tiêu Thần Lôi ư, sao ta lại không biết? Ta thấy nhất định là Lăng Tiêu có chí bảo nào đó thuộc tính lôi, nên mới có thể triệu hoán Lôi Đình. Đúng vậy, tổ sư Thôn Thiên Chí Tôn là nhân vật nào chứ? Người đệ nhất thiên hạ một vạn năm trước, sao lại vừa ý tên phế vật Lăng Tiêu này được? Ta thấy nói không chừng Lăng Tiêu chính là gian tế của những tông môn khác, cũng tu luyện công pháp thuộc tính lôi thôi. Tu luyện công pháp thuộc tính lôi á, công pháp gì mà có thể khiến khai mạch cảnh tầng 4 bổ sấm làm chấp pháp trưởng lão Long Hồ Cảnh bị thương chứ? Nói không chừng đúng là Lăng Tiêu có được sự chấp thuận của Thôn Thiên Chí Tôn. Đông đảo đệ tử đều bàn luận sôi nổi, nhưng phần lớn ánh mắt mọi người đều lộ vẻ khó tin. Dù sao thì chuyện có được sự chấp thuận của Thôn Thiên Chí Tôn cũng thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đối với tất cả đệ tử Trường Sinh Môn mà nói, Thôn Thiên Chí Tôn và Trường Sinh Chí Tôn gần như là chuyện thần thoại, được vô số đệ tử sùng bái, xem là mục tiêu. Tông chủ nói không sai, quả thật vạn năm trước Thôn Thiên Chí Tôn tu luyện thần thông Tử Tiêu Thần Lôi. Nhưng vào lúc này, một lão giả mặc đạo bào râu tóc bạc phơ từ đằng xa đi tới. Trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, đại trưởng lão, là đại trưởng lão tới. Nghe nói đại trưởng lão đã sống mấy trăm năm, chắc chắn ông ấy biết. Có người kêu lên một tiếng, thấy đại trưởng lão từ xa đi tới, trên mặt lộ vẻ tôn kính. Đây là trường sinh chí của một vị tiền bối mấy ngàn năm trước để lại. Trên đó ghi lại cặn kẽ sự kiện nổi bật của Trường Sinh Môn vạn năm trước. Đại trưởng lão lấy một quyển sách da trâu vàng ố ra, chậm rãi nói, vạn năm trước, Thôn Thiên Chí Tôn chính là người đệ nhất thiên hạ. Chí Tôn đứng đầu thập đại phong hào. Ngài tu luyện Tử Tiêu Thần Lôi vô cùng bá đạo, càn quét thiên hạ, trong tượng thần của ngài có pháp tắc của Tử Tiêu Thần Lôi. Ngàn năm trước, Vô Lượng Tông xâm phạm Trường Sinh Môn, tượng thần tổ sư hiển hiện thần uy, hạ Tử Tiêu Thần Lôi xuống núi Trường Sinh, giết một mạch ba đại cường giả tông sư cảnh của Vô Lượng Tông. Hơn nữa, vạn năm trước Thôn Thiên Chí Tôn vốn tên là Lăng Tiêu. Ánh mắt đại trưởng lão rơi vào trên người Lăng Tiêu, thâm thúy mà tang thương, sáng rực cơ trí vô cùng, khiến Lăng Tiêu chú ý tu vi của lão đầu này không hề đơn giản như mặt ngoài. Thật sự có Tử Tiêu Thần Lôi sao? Lăng Tiêu, hắn vậy mà lại trùng tên với Thôn Thiên Chí Tôn. Chuyện này thật sự là trùng hợp ư? Mặc dù đông đảo đệ tử vẫn cảm thấy khiếp sợ, nhưng trong lòng đã tin tưởng hơn rất nhiều. Lăng Tiêu thiên phú tuyệt đỉnh, lại được tổ sư Thôn Thiên Chí Tôn chấp thuận, cho nên ta quyết định từ hôm nay trở đi, thăng Lăng Tiêu thành thánh tử của Trường Sinh Môn. Nam Cung Hiên thản nhiên nói, giọng nói vang khắp đỉnh núi Trường Sinh. Việc tiết lộ thân phận thánh tử này làm Trường Sinh Môn hoàn toàn bùng nổ. Vượt qua đệ tử chân truyền ư, người thừa kế của tông chủ ư, địa vị vượt qua trưởng lão luôn. Chuyện này thật là hoang đường. Ta không đồng ý, Đặng Thiên Đức giận đến run cả người, nhảy ra phản đối ngay. Thánh tử á, Lăng Tiêu hắn có tài đức gì chứ? Tông chủ, ngươi không thể thiên vị Lăng Tiêu như vậy. Đây chính là quyết định liên quan đến tương lai của Trường Sinh Môn, không thể tùy tiện như vậy được. Cũng có những đệ tử khác đứng dậy khẩn cầu. Tông chủ, Lăng Tiêu hắn đại nghịch bất đạo, chắc chắn là gian tế của các tông môn khác đó. Tông chủ minh xét kỹ càng, không thể hoang đường như vậy. Hắn căn bản không xứng với ngôi thánh tử. Khẩn cầu tông chủ chu diệt Lăng Tiêu. Vừa nghe thấy Nam Cung Hiên quyết định như vậy, cả đám Trần Phong và Đặng Á Lâm lớn tiếng ồn ào. Ta không xứng sao? Các ngươi hẳn là đang tự tìm cái chết đúng không? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nhìn Trần Phong và Đặng Á Lâm một cái. Tông chủ, ta phản đối. Ta cũng phản đối. Trên quảng trường, tiếng phản đối thay nhau vang lên khắp nơi. Bỗng nhiên để một tên đại phế vật như Lăng Tiêu này trở thành thánh tử, chẳng có ai tiếp thu được nổi. Xưa nay thánh tử đều do tông chủ quyết định, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Tông chủ, đúng là thánh tử do ngươi quyết định, nhưng chỉ cần có quá nhiều trưởng lão phản đối, thì chúng ta cũng có thể phế thánh tử này. Chuyện này quá hoang đường. Tông chủ, ngươi làm vậy là tính chôn vùi Trường Sinh Môn ta hay sao? Đặng Thiên Đức đỏ mặt tía tai nói, không ngại chống đối Nam Cung Hiên, cũng phải phản đối Lăng Tiêu làm thánh tử. Nam Cung Hiên nhàn nhạt đáp lại, mười mấy vị trưởng lão, đã có một nửa đồng ý, không tin ngươi có thể hỏi đại trưởng lão. Hết chương 10 rồi ạ, hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.